Long Trần cho Nhạc Tử Phong ăn vào một khỏa đan dược, Nhạc Tử Phong vừa rồi thiêu đốt tinh huyết thần hồn, ngưng tụ ra chỉ kiếm, tinh thần lực đã tiêu hao không còn, hắn bắt đầu dùng tinh huyết, thần hồn cùng nguyên thần lực thay thế, đây là một loại tự mình hại mình chiêu số. Loại này chiêu số một khi sử dụng, trả giá cao phi thường đại, hiện tại Nhạc Tử Phong phải tranh thủ thời gian chữa thương, nếu không có thể sẽ suy giảm tới căn bản. Long Trần, người cái này thiên võ đại lục phản đồ, hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ, ngươi cấu kết thủy ma tộc, mưu toàn phá vỡ toàn bộ đại lục, thiên hạ hào kiệt, đương quần công, diệt sát ngươi cái này thiên võ đại lục trong lòng họa lớn. Lại là một nhân tộc cường giả chính khí lăng nhưng địa hét lớn, căng ra dị tượng, đối với Long Trần đánh tới. Ông, cái kia nhân tộc cường giả vừa mới bay ra, một đạo mũi tên kích xạ mà ra, thẳng đến người nọ bay đi, người nọ biến sắc, một chưởng chụp về phía chi kia mũi tên. Oanh, mũi tên bạo toái, nhưng là cái kia nhân tộc cường giả, cũng bị đẩy lui, một tay đã trở nên máu tươi đầm đìa. Ngu ngốc, tự tính toán vụ oan cũng tìm một cái tốt đi một chút lý do, có ta Mặc Niệm tại, ai muốn đầu thai, tự tranh thủ thời gian đến đây đi. Đúng lúc này, Mặc Niệm đứng ở Long Trần bên người, trong tay năm cổ săn dương cung thần quang chớp động, sát khí kích động. Như xương, giúp ta một cái bể bộn. Long Trần không có nhìn về phía những người kia, mà là đối với Bắc Đường Như Xương truyền âm nói. Ngươi nói Bắc Đường Như Xương đạo, giúp ta chiếu nhìn một chút huynh đệ của ta có việc, muốn trước ly khai. Long Trần đạo, tốt, Bắc Đường Như Xương trực tiếp đáp ứng xuống, thân hình khẽ động, đi vào Long Trần bên người, đem Nhạc Tử Phong mang đi. Nhạc Tử Phong tại Bắc Đường Như Xương trong tay, Long Trần phi thường yên tâm, Bắc Đường Như Xương tính cách mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc hắn. Mặc Niệm, nơi này là một cái âm mưu, đừng chậm trễ thời gian, ngươi đi xem đi Khai Thiên Chiến Tông, ta đi Huyền Thiên Đạo Tông, nếu như vấn đề giải quyết xong rồi, chúng ta cùng một chỗ tại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tụ hợp. Long Trần đối với Mặc Niệm truyền âm nói, ý của ngươi là, Mặc Niệm lắp bắp kinh hãi, đây là bọn hắn thiết kế cái bẫy, ngươi không có phát hiện, Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử một cái đều không có tới sao. Tà Đạo Thiên Tà Tử, Huyền Thú nhất tộc Côn Bằng Tử cũng không có xuất hiện. Ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, chạy nhanh, chậm thì sinh biến. Long Trần sắc mặt âm trầm địa đạo, ngay từ đầu Long Trần còn không có cảm thấy cái gì, cho rằng Khai Thiên Chiến Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử khả năng đã tới chậm, nhưng là huyết sát điện sát thủ tập kích Nhạc Tử Phong, lại để cho Long Trần phát giác không đúng, đây là một cái âm mưu. Tốt, Mặc Niệm gật gật đầu, thân hình khẽ động, chạy như bay mà đi, thế nhưng mà hắn còn không có chạy đi rất xa, thì có mười mấy cường giả giết ra. Mặc Niệm, người cái này đào phần móc mộ bại hoại, hôm nay đem mệnh ở tại chỗ này a. Có cổ đại chí tôn quát lạnh, ngăn cản Mặc Niệm đường đi. Lăn người chứng, ta lại không có đào qua nhà các ngươi phần mộ tổ tiên. Mặc Niệm nhìn xem những cổ đại kia chí tôn, vốn là sững sờ, lập tức minh bạch những người này cố ý kiếm cớ. Ít nói lời vô ích, ngươi làm ác nhiều đoạn, cùng Long Trần cấu kết với nhau làm việc xấu, tự là đáng chết. Có chí tôn cường giả cười lạnh, trực tiếp ra tay, bàn tay lớn mở ra. Một đạo phù văn che khuất bầu trời mà đến, đối với Mặc Niệm đập rơi, vừa ra tay tựu là toàn lực bộc phát, muốn đem Mặc Niệm chân áp. Tốt, các ngươi ghét bỏ nhà các ngươi phần mộ tổ tiên sao, yên tĩnh có phải không? Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi tốt rồi. Mặc Niệm cũng nổi giận, trường cung thần quang nổ lên, sau lưng dị tượng căng ra, tại hắn dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện hai cái hư ảnh, mình mông thần uy kích động. Mặc Niệm không muốn dây dưa, thời gian không nhiều lắm. Long Trần lớn tiếng nhắc nhở. Người đã kích xạ mà ra, hắn bất chấp tìm vừa mới ra tay chặn đường người của hắn tính sổ. Hừ, hôm nay coi như các người vận khí, chờ, Mực gia sẽ đích thân đến các ngươi trước mộ phần chuyển một chuyển. Đạt được Long Trần nhắc nhở, Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay năm cổ săn dương cung dây cung mạnh mà một hồi rung rung, vậy mà đem Mặc Niệm như là một đạo mũi tên bắn ra, tốc độ cực nhanh, người nọ công kích không đợi rơi xuống, Mặc Niệm đã biến mất không thấy. Long Trần, người không định thông báo một chút. Liền chuẩn bị ly khai, có phải hay không quá thất lễ? Có chí tôn cấp cường giả đứng dậy. Đúng vậy, hôm nay nếu như không đem thủy ma tộc sự tình nói rõ ràng, Hưu muốn rời đi. Hắc ám thời đại tiến đến sắp tới, thiên võ đại lục tuyệt đối không cho phép có gian tế tồn tại, thiên hạ quần hùng lúc này, muốn chạy trốn sao? Trong lúc nhất thời lần lượt chí tôn cấp cường giả đứng dậy, đối với Long Trần phát ra chất vấn, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Long huynh, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Sao không mọi người tâm bình khí hòa địa giải thích rõ ràng, để tránh tổn thương hòa khí. Lúc này thời điểm Đông Phương Ngọc Dương cũng đứng dậy, chỉ có điều, hắn là một bộ người hòa giải bộ dáng, mặc dù không có cố ý nhằm vào Long Trần, nhưng là ngữ khí như cũ là lại để cho Long Trần cho một cái công đạo. Cút ngay, Long Trần giận dữ, cái này Ngụy Quân Tử lại ra vẻ đạo mạo địa đứng ra, Long Trần không bao giờ nữa muốn đóng kịch, trực tiếp quát lạnh nói. Long huynh, làm gì lối ra đả thương người? Trên người của ngươi có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, chẳng lẽ tựu không cho phép người khác nghi vấn sao? Đông Phương Ngọc Dương nhíu mày nói. Ngọc Dương huynh, người này rõ ràng là có tật giật mình, mới lối ra mắng chửi người, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp trấn áp siêu hồn, tựu có thể chân tướng rõ ràng. Đúng vậy, vì thiên võ đại lục an nguy, căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy, bây giờ là thời kỳ phi thường, đương dùng thủ đoạn phi thường. Trong lúc nhất thời thậm chí có càng ngày càng nhiều cổ đại chí tôn cấp cường giả đứng dậy, ở đây các cường giả, thoáng cái trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Long Trần, đừng tưởng rằng ngươi làm được rất ẩn nấp, cũng che giấu không được ngươi cấu kết thủy ma tộc sự thật, hôm nay ngươi nếu như không để cho thiên hạ anh hùng một cái công đạo. Phốc, một cái cổ đại tự tôn chỉ vào Long Trần kêu to, kết quả Long Trần không nói hai lời, trong tay lôi đình chiến thương kích xạ mà ra, vị kia cổ đại tự tôn bị lôi đình trường thương đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Lớn mật Long Trần, còn dám đả thương người, cho ta trấn áp. Trước khi một vị cổ đại chí tôn ngăn trở Long Trần không có thành công, bỗng nhiên một trường đối với Long Trần đập rơi, che bầu trời bàn tay lớn đối với Long Trần đánh tới. Các ngươi đã đều ưa thích muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắc bào di động, tóc dài bay múa, trong đôi mắt tất cả đều là lăng lệ ác liệt sát cơ. Sau lưng của hắn thiên địa sụp đổ khai, vô tận lôi đình chi lực hội tụ, tạo thành một cái cự đại lôi đình thông đạo. Vô tận cuồng lôi theo trong thông đạo tuôn ra, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh lôi hải, Long Trần sau lưng lôi đình hai cánh theo nguyên lai ngàn trượng, biến thành ngàn dặm. Ầm ầm, Long Trần sau lưng ngàn dặm lôi đình cánh chim rung rung, cái kia chí tôn cường giả che bầu trời bàn tay lớn trong nháy mắt nứt vỡ, tại Long Trần lôi rực trước mặt, lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, như chạy lôi kinh thiên, lại mà chết thần triệu hoán, lôi đình trường thương như lôi thần một kích, tan vỡ hư không. Phốc, vị kia cổ đại chí tôn mới vừa rồi bị nứt vỡ che bầu trời bàn tay lớn, bảo thuật tan vỡ thời điểm, linh hồn chấn động, bị khủng bố thần lôi chi uy áp chế linh hồn, chờ hắn khôi phục thần trí, đã tới không kịp ngăn cản, bị Long Trần một thương nứt vỡ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Hắn chỉ là đến kịp tế ra một thanh trường kiếm, kết quả còn chưa kịp thúc dục, đã bị một kích diệt sát, một cái cổ đại chí tôn, hoành hành cả đời cường giả, cứ như vậy biến mất. Muốn chết cứ việc đến, Long Trần nổi giận, hắn tự trách mình sơ suất quá, thái bình cơm ăn nhiều hơn, đánh giá thấp địch nhân đảm lượng. Ầm ầm, Long Trần cầm trong tay lôi đình trường thương, vậy mà thẳng đến phía trước ngăn cản hắn cường giả mà đến, sau lưng ngàn dặm lôi rực điên cuồng chém giết mà xuống, vạn dặm trường không lập tức sụp đổ, như là một lôi thần hành tẩu trên thế gian. Oanh oanh oanh oanh, những cổ đại kia chí tôn trong nội tâm kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà so trong truyền thuyết càng tăng kinh khủng, mắt thấy Long Trần một kích này, bao trùm thiên địa, tránh cũng không thể tránh, nhao nhao ngăn cản, kết quả hư không nổ bung, 10 cái cổ đại tự tôn, toàn bộ bị đánh bay. Mọi người chứng kiến tình cảnh như thế, không khỏi ra đầu run lên, 10 cái chí tôn cấp cường giả luyện tập, đều ngăn không được hắn, cái này Long Trần thật đúng muốn nghịch thiên. Ông, đột nhiên hư không phía trên, một đạo thần đồ hiển hiện, chặn Long Trần đường đi, thần đồ phía trên, phảng phất có hàng tỷ ngôi sao lưu chuyển, mỗi một đạo ngôi sao đều là một cái hỏa cầu tạo thành, như là một đạo thiên hà ngăn tại Long Trần phía trước. Phần thiên thần đồ, ở đây cường giả cả kinh, chỉ thấy hư không phía trên, đan tiên tử áo trắng bồng bềnh, đứng tại vạn trượng hồng trần phía trên, như là trích tiên đến thế gian. Long Trần, người khinh nhờn ta đan cốc thần linh, hôm nay tựu cùng ngươi chấm dứt chỗ có ân oán. Đan tiên tử nhìn xem Long Trần, hai mắt lạnh như băng vô tình. Chương 2161, giết ra lớp lớp vòng vây. Ngươi đã không phải là đan tiên tử, tại phản thiên thần điện nội, ta không có giết ngươi, đã trả ngươi năm đó buông tay tri ân. Hôm nay ngăn cản ta đường đi, ngăn ta cứu ngày xưa đồng môn, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong đôi mắt đã sát cơ lộ ra. Hôm nay đan tiên tử, đã không còn là hắn nhận thức chính là cái kia tâm địa thiện lương tiên tử, nàng bây giờ, chính là một cái thành kính thần linh tín đồ. Ta không cần ngươi hạ thủ lưu tình, đan tiên tử vẻ mặt lạnh lùng, tay trắng nõn nà vung lên, phần thiên thần đồ rung rung, bao phủ hư không, toàn bộ thế giới bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Long Trần biến sắc, đan tiên tử hôm nay đã là thần nữ, có được một tia thần linh chi lực, dùng thần linh thần lực thúc giục phản thiên thần đồ, hội phát huy phần thiên thần đồ chính thức lực lượng. Hiện tại phần thiên thần đồ bộc phát, bao phủ thế giới, muốn đem toàn bộ thế giới đều muốn hút vào phản thiên thần đồ bên trong. Một khi bị hút vào, không nói trước có thể hay không trốn tới, tự tính toán giết đi ra, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu lực lượng, lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. Ầm ầm, hư không bạo toái, Long Trần liên tục bạo lui, nếu như bị bạo toái hư không cuốn vào, hắn cũng sẽ bị hút vào phản thiên thần đồ bên trong. Long cong, bỗng nhiên trong thiên địa một tiếng tiếng đàn rung rung, một ngụm cực lớn đàn cổ, để ngang ở giữa thiên địa, đàn cổ chống đỡ khai thiên địa, gác ở ngàn dặm trời cao phía trên. Cái kia bạo toái hư không đâm vào cổ trên đàn, phát ra một tiếng nổ vang, phản thiên thần đồ run lên, rốt cuộc không cách nào tiếp tục bao phủ thiên địa. Thất huyền trấn hải cầm, đương cái kia đàn cổ xuất hiện, mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, nhận ra cái kia đàn cổ lai lịch. Quả nhiên đàn cổ xuất hiện, một cái phiêu giật thân ảnh đứng ở cổ trên đàn, tóc dài bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, đúng là cầm tiên tử Tử Yên. Long Trần, người chạy nhanh đi, nàng giao cho ta. Tử Yên đã đến sau đối với Long Trần truyền âm nói. Không thể tưởng được Tử Yên vậy mà xuất hiện, cũng không biết nàng là vừa vặn đến, hay vẫn là sớm đã đến, lúc này đã vô hạ hỏi nhiều. Đa tạ rồi, Long Trần nói lời cảm tạ, người kích xạ mà ra, hắn muốn sớm chút chạy về Huyền Thiên Đạo Tông, nếu như hắn đoán chừng đúng vậy, lúc này Huyền Thiên Đạo Tông khẳng định bị công kích. Muốn đi, đan tiên tử biến sắc, phần thiên thần đồ lần nữa rung rung, cấp tốc biến ảo, lập tức che đậy thiên khung. Bong bong, đan tiên tử vừa động, Tử Yên cũng động, hai tay giải ấn, bỗng nhiên sau lưng đàn cổ liên tục phát ra bốn cái âm tiết, từng âm tiết phát ra, đều làm thiên địa trong giây lát lắc lư thoáng một phát. Một cái âm tiết sau một cái âm tiết cao vút, mơ hồ trong đó đã nghe được thiên băng địa liệt, nộ hải điên cuồng gào thét thanh âm, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, một khắc này, liền đại đạo quy tắc đều hỗn loạn rồi. Phần thiên thần đồ vậy mà đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, trên không trung không ngừng rung rung, vậy mà không cách nào tiếp tục phóng thích thần uy. Cầm tiên tử ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn cùng ta đan cốc là địch sao? Đan tiên tử nổi giận, trong đôi mắt, có hỏa diễm phù văn nhảy lên, toàn thân có gợn sóng tại lưu chuyển, cực nóng nhiệt độ cao, bắt đầu làm cho không gian sôi trào. Ta không có ý cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là nếu có người cùng Long Trần là địch, ta chỉ tốt ra tay. Tử Yên nhìn vẻ mặt phẫn nộ đan tiên tử, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Hai vị tiên tử, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, một người sau lưng là đan cốc trấn cốc thần khí phản thiên thần đồ, một người sau lưng là miểu nhạc tiên cung chí bảo thất huyền trấn hải cầm, lúc này hai người lại bởi vì vi một người nam nhân còn đối với lập. Song long phá thiên, đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa gầm lên giận dữ truyền đến, hai cái vạn dặm trường long quấn giao mà ra, như là kiêu dương bạo toái, những ngăn cản kia Long Trần ly khai cổ đại chí tôn nhóm, trong nháy mắt bị khủng bố thần quang thôn phệ. Tại hỏa diễm cùng lôi đình đan vào trong lĩnh vực, có bảy cái cổ đại chí tôn bởi vì khoảng cách thân cận quá, không có kịp thời né tránh, dù cho có thần khí đón đỡ, như trước bị diệt sát thành tro. Còn lại chí tôn nhóm, tuy nhiên đã tránh được một kiếp, nhưng là bị dư ba trùng kích, nguyên một đám chật vật thổ huyết, vẻ mặt kinh hãi thần sắc, nếu như bọn hắn bị chính diện đánh trúng, có lẽ lúc này đã mất mạng. Long Trần một kích, long trời lở đất, mặc dù có người đã từng thấy qua Long Trần thi triển qua song long phá thiên, nhưng lúc trước một chiêu này uy lực cũng không phải rất khủng bố. Thế nhưng mà hôm nay lôi long cùng hỏa long, cắn nuốt đại lượng cực đạo hóa long tiên, nó càng thêm hiểu được như thế nào vận dụng lực lượng của mình đi phối hợp Long Trần, làm cho song long phá thiên uy lực, lần nữa tăng lên. Hơn nữa theo lôi long cùng hỏa long phát triển, lực lượng của bọn nó cũng sớm đã không phải lúc trước mọi người chỗ nhận thức như vậy. Song long phá thiên qua đi, đại địa đã sụp đổ, hư không bị đục lỗ, Long Trần thân ảnh đã biến mất, nhưng là hắn vừa rồi gào thét, còn tại trong hư không qua lại kích động. Đông Phương Ngọc Dương, Thạch Lăng Phong, Tây Môn Thiên Hùng chờ cường giả, đều không thấy rõ Long Trần là như thế nào ly khai, không thể tưởng được Long Trần vậy mà dựa vào một chiêu này phá vây rồi. Còn có tiếp tục tất yếu sao? Gặp Long Trần đã rời đi, Tử Yên nhìn xem đan tiên tử đạo. Ngươi hư mất đại sự của ta, đan tiên tử nhìn xem Tử Yên, trong đôi mắt đã chớp động lên hỏa diễm, hiển nhiên, lại để cho Long Trần chạy, nàng cực kỳ phẫn nộ. Long Trần đã từng có cơ hội giết ngươi, nhưng là hắn không có làm, chẳng lẽ ngươi thật sự nhất định phải giết hắn sao? Tử Yên thở dài nói, hắn khinh nhờn thần linh, là đan cốc tội nhân, tội lỗi của hắn, chỉ có dùng máu tươi cùng linh hồn đến rửa sạch. Đan tiên tử lạnh lùng thốt, ngươi chẳng lẽ đối với hắn một điểm cảm tình đều không có sao? Tử Yên con mắt chăm chú nhìn đan tiên tử bỗng nhiên biến sắc, tựa hồ lâm vào mờ mịt bên trong, con người ánh mắt cũng đã mất đi tiêu cự, phảng phất nhớ lại cái gì. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của nàng hiển hiện một vòng dãy giụa, ngay sau đó lần nữa khôi phục lạnh lùng, con mắt nhìn xem Tử Yên. Tử Yên, người miểu nhạc tiên cung khoản này sổ sách ta nhớ kỹ, ta cần các ngươi một cái công đạo. Đan tiên tử nói xong, thân hình di động, vậy mà dung nhập cái kia phản thiên thần đồ bên trong, phản thiên thần đồ hào quang tách ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đan tiên tử rời đi phương hướng, Tử Yên sau nửa ngày không nói gì, sau lưng Thất Huyền Trấn Hải cầm dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi dung nhập đan tiên tử trong cơ thể. Cầm tiên tử, người biết rõ Long Trần cấu kết thủy ma tộc, ý đồ phá vỡ Thiên Võ Đại Lục, người còn phải giúp hắn, người Miểu Nhạc Tiên Cung hay vẫn là Thiên Võ Đại Lục thủ hộ tông môn sao? Có cổ đại cường giả cao giọng chất vấn, Long Trần có phải hay không muốn phá vỡ Thiên Võ Đại Lục, cũng không phải dựa vào người dùng miệng đi nói, tin đồn, nghe nhầm đồn bậy, vốn là ngu phụ gây nên. Không thể tưởng được các hạ loại này thiên kiêu cũng muốn thiên nghe thiên tín, thật là khiến người khó hiểu, các hạ là thật sự không rõ, hay vẫn là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Nếu như là người phía trước, các hạ chỉ số thông minh làm cho người có thể lo, nếu như là thứ hai, các hạ dụng tâm, cũng có chút hiểm ác rồi. Tử Yên lạnh lùng địa đáp lại một câu, căn bản không để cho người nọ cơ hội phản bác, phiêu nhiên mà đi. Long Trần đào tẩu, đan tiên tử cùng cầm tiên tử cũng lần lượt rời đi, ở đây vô số cường giả, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Rõ ràng là Nhạc Tử Phong cùng Kiếm Vô Trần một trận chiến, thấy thế nào đi lên, giống như một trận chiến này tựa hồ chính là một cái mồi nhử, cuối cùng nhất nhân vật chính là Long Trần A. Ở đây cường giả, không có một cái nào là người ngu, cái này căn bản là nhằm vào Long Trần một cái cục, Đông Phương Ngọc Dương, Thạch Lăng Phong chờ một đám cường giả, rõ ràng muốn lưu lại Long Trần, về phần tại sao, tựa hồ còn cất giấu bí mật gì. Như Xương Tiên Tử, cái kia Nhạc Tử Phong là Long Trần đồng đảng, cũng là mưu đồ bí mật phá vỡ Thiên Võ Đại Lục hung đồ, kính xin ngươi đem hắn giao ra đây. Bắc Đường Như Xương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cũng chuẩn bị đã đi ra, các nàng biết rõ, sự tình hôm nay chính là một cái âm mưu, sau khi trở về, chỉ điểm gia chủ bẩm báo, sự tình lần này đến quá đột nhiên, tuyệt đối không đơn giản, chỉ có điều các nàng vừa muốn đi, Thạch Lăng Phong lại ngăn cản Bắc Đường Như Xương đường đi. Cút ngay, Bắc Đường Như Xương rốt cục nổi giận, nàng rốt cục thấy được cái gì là vô sỉ. Vô sỉ đến có thể tùy ý cho người khác định tội, chỉ cần há miệng, tựu nếu nói đến ai khác là hung đồ, là nội gian. Nàng hiện tại rốt cuộc lý giải Long Trần nói, nếu như không có dựa, là cỡ nào bất đắc dĩ một việc, Bắc Đường Như Xương đời này chưa bao giờ bị người oan uổng qua, cũng chưa bao giờ bị người khi dễ qua. Nàng một mực cười Long Trần tính tình không tốt, tốt cùng người tranh đấu, cảm giác không có cao thủ hàm dưỡng cùng phong phạc, nhưng là nàng hôm nay cũng bất chấp những thứ này. Ngươi nói cái gì? Thạch Lăng Phong giận dữ. Ông, Bắc Đường Như Xương ra tay như điện, sau lưng trường cung trong nháy mắt xuất hiện trong tay, như mãn nguyệt, trong chốc lát, toàn bộ vốn là nắng giáo sáng sủa thế giới trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Phốc, một đạo lưu quang kích xạ mà ra, Thạch Lăng Phong bả vai bị một đạo lưu quang xuyên thủng, cả người bị bắn bay ra ngoài. Đường lưu quang qua đi, thiên địa mới khôi phục nguyên lai nắng giáo sáng sủa, nhưng là trong chốc lát thiên địa chuyển biến, càn khôn lệch vị trí, thật sâu rung động nhân tâm. Thạch Lăng Phong, đừng nói ngươi còn không có kế thừa Thạch Trường Sinh tuyệt học, tự coi như ngươi kế thừa, cũng không có tư cách cùng ta nói như vậy. Nếu như ngươi lại không tán thưởng, có tin ta hay không hôm nay tự cho ngươi Thạch Lăng Phong, theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Bắc Đường Như Xương cầm trong tay phong cách cổ xưa trường cung, trên mặt đẹp tất cả đều là sát ý, phẫn nộ Bắc Đường Như Xương là phi thường dọa người. Cho tới nay, nàng đều là cùng Long Trần cười cười nói nói, còn thường xuyên bị Long Trần đùa giỡn, tựa hồ tại mọi người trong ấn tượng chỉ có thân phận của nàng quang hoàn, lại không để ý đến nàng cũng là cả đời chí tôn, cùng thế hệ vô địch tồn tại. Cái kia Thạch Lăng Phong, cúi đầu nhìn xem ngực một cái nắm đấm lớn lỗ thủng chung quanh, còn có rậm rạp vết rạn, thiếu chút nữa đem thân thể của hắn nứt vỡ, kinh sợ bên trong, còn mang theo một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới, Bắc Đường Như Xương, thậm chí có miểu sát lực lượng của hắn. Vừa rồi một kích kia đến quá là nhanh, cũng không biết Bắc Đường Như Xương dùng cái gì thuật pháp. Trong nháy mắt liền đem lực lượng bộc phát đến mức tận cùng, đây là vi phạm tu hành nguyên lý một kích, viễn cổ thế gia nội tình, làm cho người không thể tưởng tượng, hắn rốt cục minh bạch viễn cổ thế gia khủng bố. Lúc trước hắn khiêu khích qua Nam Cung Túy Nguyệt, nhưng là Nam Cung Túy Nguyệt làm người khiêm tốn, lúc ấy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà khi lúc tự cao tự đại Thạch Lăng Phong, lại cho rằng Trường Sinh thế gia thiên kiêu, không gì hơn cái này, muốn không thế nào nói, Thạch Lăng Phong là thạch ý nghĩ túi đâu rồi, dại dột cùng con lừa đồng dạng. Cái lúc này, vậy mà ngăn lại Bắc Đường Như Xương trực tiếp đòi người, đây không phải đánh Bắc Đường Như Xương mặt sao? Nhạc Tử Phong là Long Trần bằng hữu, Long Trần là bằng hữu của ta, nếu ai đến yếu nhân, tự cứ việc đến tốt rồi. Ta Bắc Đường Như Xương tựa hồ thật lâu không có giết người, có ít người con mắt mù, vậy mà khi dễ đến trên đầu của ta, thực đương ta Bắc Đường Như Xương là quả hồng mềm sao? Bắc Đường Như Xương cười lạnh, vừa nói mắt bị mù, mọi người đồng thời nhìn về phía Thạch Lăng Phong, xác thực. Thằng này xác thực mù một con mắt. Như Xương Tiên Tử, Nhạc Tử Phong hắn, Đông Phương Ngọc Dương do dự một chút, cuối cùng mở miệng. Ít nói nhảm, Long Trần đem Nhạc Tử Phong phó thác cho ta, ta Bắc Đường như xương tự tính toán tánh mạng không muốn, cũng sẽ bảo vệ hắn an toàn, ai nếu muốn thương hắn, sẽ tới thử xem, ta hôm nay nhìn xem, ai dám ngăn cản ta. Bắc Đường như xương một tiếng cười lạnh, đã cắt đứt Đông Phương Ngọc Dương, vung tay lên, đằng sau Bắc Đường thế ra đệ tử, mang hôn mê Nhạc Tử Phong, chậm rãi rời đi. Chương 2162, nghìn cân treo sợi tóc. Bắc Đường như xương nổi giận, bày ra kinh thiên thực lực, thiếu chút nữa đem Thạch Lăng Phong một kích diệt sát, rung động toàn trường chi nhân. Đông Phương Ngọc Dương tựa hồ cố tình ngăn cản, nhưng là Bắc Đường như xương thái độ kiên quyết, hơn nữa Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường như xương đứng chung một chỗ, giống như có lẽ đã tỏ thái độ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Đường như xương rời đi, nhìn xem Bắc Đường như xương bóng lưng biến mất, Thạch Lăng Phong nhìn xem trước ngực miệng vết thương, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi địa thấp giọng nói. Chết tiệt nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Hôn mê Nhạc Tử Phong bị Bắc Đường như xương mang đi, đại chiến đã chấm dứt, tuy nhiên cuối cùng Nhạc Tử Phong bị bước phải núi cùng thủy quân, đã hôn mê. Nhưng là cái này không có chút nào ảnh hưởng Nhạc Tử Phong trong lòng mọi người địa vị, hắn đã bị liệt vào đương thời cao thủ đứng đầu một trong. Cái kia kiếm vô trần cuối cùng bị kiếm ma vạn quỷ đồ linh hồn khống chế, sử dụng tuyệt sát chi thuật, như trước bị Nhạc Tử Phong cường thế chém giết. Nhạc Tử Phong chiến đấu thời điểm, biểu hiện ra thong dong bình tĩnh, lại để cho bọn hắn thấy được cái gì là kiếm tu chính thức ngạo khí. Nhạc Tử Phong đối với thiên kiếm môn tràn đầy sùng kính cùng cảm ơn, cùng cái kia cuồng bạo thị sát khát máu kiếm vô trần so sánh với, Nhạc Tử Phong càng phù hợp bọn hắn trong nội tâm kiếm đạo cao thủ hình tượng. Có lẽ, trên cái thế giới này, chỉ có thiên kiếm môn mới có thể nuôi dưỡng được loại này ngông nghênh bong bong kiếm đạo thiên kiêu, thiên kiếm môn vĩnh viễn đều là kiếm đạo thánh địa. Chậm rãi, thiên tuyệt cốc trước cường giả chậm rãi tán đi, nhưng là cũng có người giữ lại, cẩn thận quan sát bọn hắn chiến đấu dấu vết, cảm ngộ bọn hắn lưu lại ý chí chiến đấu. Nhưng là mọi người trong nội tâm vẫn có một cái nghi hoặc, huyết sát điện nếu như muốn giết Nhạc Tử Phong, vì cái gì không phải thần nữ Đông Minh Ngọc, nếu như Đông Minh Ngọc ra tay, tại loại tình huống đó xuống, Long Trần cứu viện không kịp, Nhạc Tử Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Còn có tựu là, Long Trần cùng Mặc Niệm gấp hừng hực mà đi, rất nhiều người ngay từ đầu cho rằng hai người là chia nhau đào tẩu, nhưng là về sau phát giác không đúng, nhưng là tình huống cụ thể, bọn hắn như trước không hiểu ra sao. Long Trần dùng song Long Phá Thiên đánh tan những cổ đại kia cường giả liên thủ ngăn trở, đã nhận được một cái cơ hội, thi triển lôi đình thuấn thân, có thể thoát thân. Nhưng là Long Trần không có chút nào cảm giác hưng phấn, hắn biết rõ, những cổ đại kia chí tôn, cũng không phải chí tôn bên trong mạnh nhất. Bọn hắn sở dĩ có thể tung hoành cùng thế hệ, đó là bởi vì bọn hắn thời đại kia, cũng không có đối thủ cường đại, những người này cùng Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng chờ cường giả so sánh với, vô luận là nội tình, trí tuệ hay vẫn là chiến lực, đều là không thể so sánh. Nhưng tự tính toán như thế, Long Trần song Long Phá Thiên bộc phát, như trước không cách nào đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, phải biết rằng, vừa rồi một kích, Long Trần thế nhưng mà không có bất kỳ giữ lại. Cho nên Long Trần một kích bộc phát thời điểm, dùng khôn cùng lôi hải đại diện tích bao trùm, tại lôi hải bao trùm trong phạm vi, hắn có thể thi triển lôi đình thuấn thân đến thuấn gian di động. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim liên tục run run, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, tại trong hư không cấp tốc phi hành. Quả nhiên bay ra nhất định phạm vi về sau, hắn trên lưng một khối ngọc bài cấp tốc chấp động, đây là hạ thần thiết chí báo cảnh trang bị. Đám hỗn đản này, quả nhiên là hết thảy đều thiết kế tốt, thiên tuyệt cốc khu vực bị lực lượng thần bí che đậy. Long Trần chứng kiến trên ngọc bài, hai cái bất đồng khu vực cấp tốc chấp động, cái này lưỡng cái khu vực, phân biệt đại biểu Huyền Thiên Đạo Tông cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Cái này lưỡng cái khu vực trận pháp đều là hạ thần một tay bố trí, bọn hắn cảnh báo nếu như bị gây ra, Long Trần bên này hội trước tiên biết rõ, không nghĩ tới địch nhân thậm chí ngay cả một bước này đều tính toán đã đến. Long Trần bay qua một tòa thành trì, quả nhiên thấy truyền tống trận trước vây quanh rất nhiều người, Long Trần sắc mặt trầm xuống, những người này không phải thủ vệ truyền tống trận, mà là truyền tống trận bị người vi phá hư, bọn hắn đang tại sửa chữa. Các ngươi chờ đó cho ta. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, lôi đình cánh chim rung rung, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông bay đi. Huyền Thiên Đạo Tông, sơn môn bị nứt vỡ, vô số tà đạo cường giả đang điên cuồng tiến công, cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử chém giết, máu chảy thành sông. Thơ Vũ sư tỷ, tiếp tục như vậy không được a, chúng ta muốn chịu không được rồi. Có Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đã toàn thân là huyết, vừa mới chém giết một cái tà đạo cường giả, mình cũng bị một kiếm chảm gãy tay, máu tươi nhuộm hồng cả áo bào. Hôm nay trên chiến trường, Hoa Thị Vũ, Uông Chân, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên chờ Huyền Thiên Đạo Tông đỉnh tiêm cường giả đang điên cuồng kịch chiến một vị tà đạo cường giả. Vị này tà đạo cường giả không phải người khác, đúng là Tà La. Lúc này Tà La dị tượng căng ra, chiến mâu lăng không, chính xuất lĩnh lấy tà đạo cường giả điên cuồng xung phong liều chết. Chịu không được cũng muốn đỉnh, huyền chủ đại nhân cùng lão huyền chủ bị người cuốn lấy, chúng ta tự tính toán chết, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trước tiến thêm một bước. Hoa thi vũ quát, chỉ thấy xa xa hư không phía trên, huyền thiên tháp thần quang tách ra, cùng một tòa kình thiên cốt tháp đối kháng, hai tòa bảo tháp ở giữa thần quang đáp khởi một tòa cầu, lưỡng cỗ lực lượng đang tại toàn lực đối với sông. Thần tháp chịu uy, làm thiên địa lúc sáng lúc tối, khủng bố uy áp phóng xạ ra, uy thế ngập trời. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ chắp tay trước ngực, đứng tại huyền thiên tháp trên, khống chế được huyền thiên tháp, hai người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Khi bọn hắn đối diện cốt tháp phía trên, thiên tà tử đứng chắp tay, âm lãnh mà nhìn xem Lý Thiên Huyền, lạnh lùng thốt. Không thể tưởng được, một cái lụi bại tông môn, lại vẫn có như thế nội tình, lại chống lại tà thần tháp trùng kích, thật sự là khiến người ngoài ý. Lý Thiên Huyền nhìn xem thiên tà tử, các ngươi lần này ra tay, thật là khiến người bất ngờ, ta không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho các ngươi tại khí vận tỉnh phun trước khi, cái này thời khắc mấu chốt, không tiếc lưỡng bại câu thương, cũng muốn công kích chúng ta. Lý Thiên Huyền xác thực không nghĩ ra, hết thảy đến quá đột nhiên, không có bất kỳ báo hiệu, hắn bị giết một trở tay không kịp. Ngay từ đầu tiến công, chính là tà đạo lão quái vật, lão huyền chủ trực tiếp phát động huyền thiên tháp chấn áp. Nhưng là ngay tại lão huyền chủ động dùng huyền thiên tháp lúc, ẩn núp trong bóng tối thiên tà tử lập tức giết ra, tế ra tà đạo chí bảo tà thần tháp, truyền thuyết đây là đời thứ nhất tà thần di vật, nhiễm đời thứ nhất tà thần tinh hồn, tà lực khôn cùng. Lúc kia, Lý Thiên Huyền trước tiên phát giác bị lừa rồi, bởi vì ngay tại huyền thiên tháp bị kiềm chế lập tức, huyền thiên đạo tông bốn phương tám hướng, đều có cường địch sát nhập. Những tà đạo cường giả này ở bên trong, có trận pháp cao thủ, một xông tới, tự nứt vỡ mấy cái trận đài, làm cho hộ sơn đại trận uy lực lớn đại giảm thiếu, đồng thời còn chặt đứt không gian thông đạo, làm cho huyền thiên đạo tông không cách nào sử dụng truyền tống trận. Đây là một hồi sớm có dự mưu tập kích, tại huyền thiên đạo tông nội ứng dưới sự trợ giúp, thoáng cái làm cho huyền thiên đạo tông trận pháp lâm vào tê liệt. Nhất làm cho Lý Thiên Huyền bất an chính là, huyền thiên tháp bị kiềm chế, tự không cách nào thúc giục dưới mặt đất thiên la đại trận, nói cách khác, bọn hắn không cách nào truyền tống đến linh giới rồi. Bởi vì này loại siêu cấp truyền tống đại trận, đem chọn cái tông môn cùng một chỗ truyền tống, cần phải có một cái hạch tâm đến phát động, mà huyền thiên tháp tự là cả đại trận hạch tâm. Lý Thiên Huyền trong nội tâm một mảnh lạnh như băng, xem ra huyền thiên đạo tông bên trong, có cao tầng hoặc là bị người thu mua, hoặc là bị người đã khống chế linh hồn, huyền thiên đạo tông không ít bí mật đều bại lộ, bởi như vậy, tự triệt để nguy hiểm. Thiên tà tử khẽ mỉm cười nói, không có gì hảo ý bên ngoài, chúng ta phát động công kích có lưỡng cái mục đích, một cái là bởi vì các ngươi huyền thiên đạo tông cho chúng ta tà đạo, đã tạo thành quá nhiều tổn thương, tiêu diệt các ngươi, hội để cho chúng ta trong nội tâm dễ chịu một ít. Ngươi Lý Thiên Huyền tuy nhiên chiến lực không được, nhưng là ngươi thân là thiên võ liên minh người nhiều mưu trí, diệt trừ ngươi, còn là phi thường có tất yếu. Mà một nguyên nhân khác tựu là Long Trần rồi, Long Trần theo các ngươi huyền thiên đạo tông quật khởi, giết chóc chúng ta tà đạo cường giả vô số, chúng ta giết hắn xuất thân chi địa, hắn nhất định sẽ rất không thoải mái a. Ngươi cũng không cần nghĩ đến có người tới cứu các ngươi rồi, thiên võ liên minh tất cả thế lực lớn, đồng thời đều tại bị chúng ta công kích, kể cả minh hữu của các ngươi khai thiên chiến tông. Tuy nhiên địa phương khác, bất quá là đánh nghi binh, nhưng là cũng đầy đủ cho các ngươi thiên võ liên minh đáp ứng không xuể rồi. Chờ bọn hắn phát hiện cái vấn đề lúc, các ngươi huyền thiên đạo tông cũng sớm đã không tồn tại nữa. Về phần Long Trần, các ngươi thì càng không cần nghĩ rồi, có đan cốc đan tiên tử tự mình đối với phó hắn, càng có vô số chí tôn cấp cường giả muốn mạng của hắn, hắn có thể hay không sống quá hôm nay, đều là cái vấn đề. Rầm rầm, huyền thiên đạo tông nội, lại có hai nơi đại trận bị phá hư, phòng ngự lại xuất hiện lưỡng cái lỗ thủng, rất nhiều tà đạo cường giả, nhe răng cười lấy giết tiến đến. Ông, Lý Thiên Huyền hít sâu một hơi, cùng lão huyền chủ toàn lực thúc giục huyền thiên tháp, cùng lúc đó, huyền thiên đạo tông nội, một đạo cột sáng phóng lên trời, chiếu sáng huyền thiên tháp. Hừ, tự tính toán thiêu đốt số mệnh cũng vô dụng, tà thần cổ tháp theo đời thứ nhất tà thần bắt đầu, tích lũy số mệnh, không phải các ngươi một cái nho nhỏ huyền thiên đạo tông có thể ngăn cản được đâu, hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thiên tà tử cười lạnh, trong tay ấn pháp biến đổi, tà thần cổ tháp phía trên, lại là tà ác phù văn sáng lên, vạn dặm cổ tháp phía trên, vậy mà xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Những thân ảnh kia tại cổ tháp phía trên qua lại chạy, giống như nguyên một đám u linh, tà khí trùng thiên, tùy ý huyền thiên tháp thần uy tách ra, như trước không cách nào đem nó áp chế. Cái này nguy rồi, Lý Thiên Huyền sắc mặt rốt cục thay đổi, huyền thiên tháp không cách nào hồi phòng, dưới mặt đất đại trận không cách nào khởi động. Huyền thiên đạo tông hôm nay thật sự muốn toàn quân bị diệt rồi. Đều tại ta, lên bọn hắn hợp lý. Lão huyền chủ vẻ mặt hổ thẹn mà nói, Đương đại địch tiến công thời điểm, Lý Thiên Huyền còn đang bế quan, hắn chỉ lo bảo hộ những đệ tử kia, trực tiếp đã phát động ra Huyền Thiên Tháp, bị mắc lừa. Cái này không trách ngài, lúc ấy loại tình huống đó, coi như là ta, cũng sẽ xuất động Huyền Thiên Tháp, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đệ tử bị giết. Lý Thiên Huyền lắc đầu, lúc ấy tình huống nguy cơ, mấy chục cái tà đạo thông minh cảnh cường giả đồng thời ra tay, nếu như không sử dụng Huyền Thiên Tháp, đạo tông đệ tử sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Làm sao bây giờ, lão Huyền chủ đạo, chỉ có thể đợi Lý Thiên Huyền đạo, bọn chúng ta đợi không đến Thiên Võ Liên Minh cứu viện. Không, chúng ta chính là Long Trần, Lý Thiên Huyền đạo, Long Trần, không phải có thần nữ ra tay, hắn bản thân đều khó bảo toàn sao. Lão Huyền chủ đạo, ta tin tưởng Long Trần nhất định có biện pháp, Lý Thiên Huyền ánh mắt kiên định mà nói, hôm nay, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên người. Trên thực tế, đương hắn phát hiện Long Trần là nghịch thiên giả thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông vận mệnh, đã cùng Long Trần buộc ở cùng một chỗ, đây là hắn trong cả đời, hạ được lớn nhất tiền đặt cược. Ha ha ha ha, Tà La cuồng tiếu lấy, hắn một đường cuồng giết, đạp trên vô số Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử thi thể, một đường vào tới Huyền Thiên Đạo Tông hạch tâm chi địa, trước mắt hắn tự là Huyền Thiên Đạo Tông thần trì. Hôm nay sẽ phá hủy các ngươi thần trì, cái thế giới này, lại cũng sẽ không có Huyền Thiên Đạo Tông xuất hiện. Tà La ngửa mặt lên trời cười to, trong tay huyết sắc cốt mâu giơ lên cao cao. Không, dừng tay, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Trong lúc nhất thời Hoa Thi Vũ, Mộc Thanh Huyên, Uông Chân, Tô Mặc chờ cường giả, khóe mắt, điên cuồng mà phóng tới Tà La. Huyền Thiên Đạo Tông, đã xong. Tà La trên mặt tất cả đều là âm lãnh dáng tươi cười, trong tay cốt mâu tại vô số Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử trong ánh mắt, vô tình rơi đập. Chỉ cần một kích này rơi xuống, thần trì nứt vỡ, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ trên thế giới này tan thành mây khói. Trong nháy mắt đó Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nước mắt im ắng địa chảy xuống, nhà của bọn hắn, sắp bị hủy rồi. Ba, mọi người ở đây tuyệt vọng chi tế, cái kia cốt mâu rơi xuống một nửa, bị một cái đại thủ vững vàng bắt lấy. Chương 2163, Tà Thần Cổ Tháp. Một người mặc trường bào màu đen, tóc dài trên không trung bay múa, như là một tới từ địa ngục ma thần thân ảnh xuất hiện. Hắn diện mục tuấn lãng, bất quá hắn lúc này, mang trên mặt vô tận sát ý, mà lộ ra có chút dữ tợn. Long Trần sư huynh, khi thấy cái kia thân ảnh, vô số Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nước mắt tuôn ra, phát ra một tiếng hoan hô, bọn hắn biết rõ, Long Trần tại, Huyền Thiên Đạo Tông được cứu rồi. Hoa Thi Vũ, Mộc Thanh Huyên bọn người cũng không khỏi cùng kêu lên hoan hô, Long Trần đến rồi, cho các nàng vô tận lực lượng. Long Trần, nhìn xem Long Trần cái kia tràn đầy sát ý con mắt, Tà La tóc chuẩn bị ngược lại, lưng lạnh cả người, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Ngươi nói không sai, là nên đã xong. Long Trần thanh âm, là từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện, bàn tay lớn mạnh mà vừa dùng lực, Tà La một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cánh tay của hắn, lại bị Long Trần chấn vỡ. Tà La hoảng hốt, hắn lúc này đã không phải là lúc trước Tà La, thiên tà tử xuất thế, hắn chỉ có thể trở thành thiên tà tử tùy tùng. Tuy nhiên về sau hắn trải qua thiên tà tử chỉ điểm, chiến lực đã có trên phạm vi lớn tăng lên, thế nhưng mà hắn đã không biết bao nhiêu lần thua ở Long Trần trong tay, hắn đối với Long Trần, theo sâu trong linh hồn tràn đầy sợ hãi. Hôm nay Long Trần như lấy mạng ma thần bình thường xuất hiện, hắn thậm chí ngay cả nghênh chiến dũng khí cũng không có, lại quay đầu bỏ chạy. Ông, hắn vừa mới chạy ra không đến trăm dặm, Long Trần trong tay cốt mâu, như là giống như sao băng kích xạ mà ra. Phốc, cốt mâu xuyên thủng Tà La thân thể, lực lượng khổng lồ, làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt bạo toái, Tà La bị một kích diệt sát, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị chấn nát rồi. Phốc, trường mâu đánh chết Tà La, lực lượng cũng không có giảm nhỏ, như là một đạo huyết sắc tia chớp, thẳng đến một cái đang cùng Hoa Thi Vũ điên cuồng kịch chiến Tà Đạo Thiên Kiêu kích bắn đi, cái kia Tà Đạo Thiên Kiêu hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Kết quả hắn trong tay thần khí cùng cốt mâu cùng một chỗ bạo toái, hắn thân thể bạo toái, chỉ có nguyên thần trốn thoát, bất quá nguyên thần vừa mới xuất hiện, đã bị Hoa Thi Vũ một kiếm diệt sát. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần hóa thành một đạo gió lốc, theo trên chiến trường nhanh như tên bắn mà vụt qua, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt run run, lần lượt chí cường giả bị chém giết, vậy mà không ai có thể ngăn cản Long Trần một chiêu, Long Trần theo chiến trường xuyên qua, cùng sở hữu 19 cái tà đạo siêu cấp cường giả bị chém giết. Long Trần giống như lấy mạng tử thần, mỗi ra một đao, tất nhiên có một cái tà đạo cường giả chết, bất kể là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, hay vẫn là thông minh cảnh lão quái vật, không hợp lại chi tướng, mỗi một đao, đều mang đi một cường giả tánh mạng. Kể từ đó này tiêu so sánh phía dưới, chiến trường tình thế bắt đầu mất nhất định, Huyền Thiên Đạo Tông sĩ khí bởi vì Long Trần đến, thoáng cái tăng lên đi lên, bắt đầu anh dũng phản kích, mỗi người không muốn sống địa xung phong liều chết. Thiên tà tử, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Long Trần xuyên qua chiến trường, thẳng đến thiên tà tử đánh tới, hắn mới là đầu sỏ gây nên. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gào thét, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt việt sát, hắn muốn giận điên lên, luôn luôn người càng không ngừng khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, đụng vào hắn nghịch lân. Oanh, thiên tà tử hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy một quyền đối với Long Cốt Tào Nguyệt đập tới, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, nổi lên vô tận thần quang. Long Trần cánh tay chấn động, vậy mà cánh tay run lên, Long Trần cái này mới phát hiện, nguyên lai thiên tà tử trên tay, không biết lúc nào, vậy mà mang lên một bộ cái bao tay. Cái kia cái bao tay hiện lên hơi mờ chạc, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra, đương hắn ngăn cản Long Trần một kích thời điểm, cái kia cái bao tay trên, có đạo đạo thần văn xuất hiện, có cổ xưa khí tức tuôn ra, ẩn chứa vô tận tà ác thần uy. Cái này bức cái bao tay, là thiên tà tử trên người chí bảo, đây là đời thứ hai tà thần trên tay lột bỏ đến. Tà đạo đời thứ hai tà thần, chính là một vị thể tu, cả đời chưa từng sử dụng qua binh khí, một đôi tay băng thiên liệt địa, đạp nát vô số thần binh. Đây là đời thứ hai tà thần di thuế, bị thiên tà tử khống chế, thượng diện có tà thần chi văn, một khi kích hoạt, có thể gây ra tà thần lực, thiên tà tử đạt được cái này bức cái bao tay, có thể nói theo không có người có thể đón đỡ hắn một quyền. Nhưng là hôm nay cùng Long Trần một kích, Long Trần bị đẩy lui, hắn cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, cánh tay cùng đã đoạn đồng dạng đau nhức, hắn rốt cục thấy được Long Trần lực lượng, có kinh khủng bực nào. Ầm ầm, thiên tà tử bị Long Trần một đao đẩy lui, tà thần cổ tháp một hồi lay động, đúng lúc này Huyền Thiên Tháp thần quang tăng vọt, rõ ràng là Lý Thiên Huyền thừa cơ đã phát động ra công kích. Thiên tà tử biến sắc, hắn bởi vì ngăn cản Long Trần mà phân tâm, làm cho tà thần cổ tháp khống chế lực chưa đủ, mà đúng lúc này Long Trần thứ hai đao lại một lần chém rụng. Oanh, thiên tà tử lần nữa ngăn cản Long Trần một kích, kết quả tà thần cốt tháp kịch liệt rung rung, lại bị Huyền Thiên Tháp chấn đắc hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phốc, thiên tà tử một ngụm máu tươi phun ra, hắn đã muốn ngăn cản Long Trần công kích, vừa muốn điều khiển tà thần cổ tháp, kết quả bị Huyền Thiên Tháp thần uy chấn thương. Huyền Thiên Tháp hôm nay rút ra số mệnh gia trì, uy lực khôn cùng, vốn là song phương thế lực ngang nhau, nhưng là Long Trần ra tay, trong nháy mắt làm cho thiên tà tử ở vào hoàn cảnh xấu. Thiên tà tử vừa sợ vừa giận, nếu như không phải Long Trần, hắn tuyệt đối có nắm chắc một nén nhang trong thời gian, tiêu diệt Huyền Thiên Đạo Tông. Nếu như không có Huyền Thiên Tháp, hắn cũng có nắm chắc đánh chết Long Trần, nhưng là hắn lúc này, vậy mà biến thành đâm lao phải theo lao. Nhìn lại chiến trường, Long Trần vừa mới ra tay, chém giết 19 cái tà đạo cao thủ đứng đầu, làm cho chiến trường mất nhất định, tà đạo ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, lúc này song mắt đỏ bừng, giống như điên rồi bình thường, ý chí chiến đấu tràn đầy, hung hãn không sợ chết, cùng Long Trần đến trước khi đến, hoàn toàn không giống với. Tiếp tục như vậy, tự tính toán hắn có thể chống đỡ một nén nhang thời gian, những cường giả này cũng không cách nào đánh hạ Huyền Thiên Đạo Tông. Nếu như không cách nào tại một nén nhang trong thời gian diệt sát Huyền Thiên Đạo Tông, như vậy Thiên Võ Liên Minh viện quân sẽ lục tục đã đến, bọn hắn càng không có cơ hội rồi, hơn nữa khả năng liền rút lui khỏi cơ hội cũng không có. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn. Thiên Tà Tử nhìn Long Trần liếc, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người chui vào tà thần trong cổ tháp. Ông, tà thần cổ tháp thần quang tách ra, bắn xuất ra đạo đạo cột sáng, bao phủ tại những tà đạo cường giả kia trên người. Vù vù vù hô, những tà đạo cường giả kia thân thể trong nháy mắt biến mất, lại bị tà thần cốt tháp thu nhập trong đó. Nhưng là tà thần cổ tháp chỉ lấy hơn vạn cường giả, những điều này đều là tinh anh thiên tài, đều là cường đại diễn thiên giả. Về phần mặt khác tà đạo đệ tử, cùng những thông minh cảnh kia lão quái vật nhóm, đều bị ném bỏ rồi. Long Trần, lần sau ta tới lấy ngươi đầu người. Tà thần cốt trong tháp truyền đến thiên tà tử thanh âm, tà thần cốt tháp rung rung, hư không vỡ ra, trong nháy mắt biến mất, cho dù là Huyền Thiên Tháp cũng ngăn không được nó. Đem tà đạo thằng danh con toàn bộ giết sạch, vì chết đi đồng môn báo thù. Gặp thiên tà tử rời đi, Uông Chân đám người đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, điên cuồng chém giết những bắt đầu kia đào tẩu tà đạo cường giả. Giết, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử gầm thét, vung vẩy lấy trường kiếm trong tay, như là thủy triều tuôn ra, càng điên cuồng đánh chết đã quân lính tan rã tà đạo đệ tử. Long Trần, ngươi nhanh đi trợ giúp Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Bọn hắn có lẽ mới là trọng điểm công kích đối tượng. Lý Thiên Huyền đi tới mở miệng nói. Long Trần rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt chạy đến, nhưng là cái này cũng không đại biểu sự tình đi qua, mà ngay cả Huyền Thiên Đạo Tông đều bị trọng điểm tập kích rồi, như vậy Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nhất định sẽ tao ngộ càng tăng kinh khủng tập kích. Truyền tống trận không cách nào sử dụng, ta chỉ có thể chạy tới rồi, Huyền chủ đại nhân, tại đây giao cho ngài. Long Trần phát hiện không gian chung quanh chi lực đã bị thiên tà tử dùng tà thần cổ tháp đảo loạn, Long Trần triệu hồi ra lôi đỉnh cánh chim, cấp tốc chạy như bay mà đi. Long Trần ly khai, Lý Thiên Huyền lập tức triệu tập đệ tử, không cần tiếp tục đuổi rồi, lại truy xuống dưới, người tiểu tản mất rồi, sợ địch nhân còn có hậu thủ. Huyền Thiên Tháp một lần nữa phản hồi tại chỗ, đại trận lập tức một lần nữa khởi động, nguyên lai Huyền Thiên Đạo Tông ngoại trừ bên ngoài phòng ngự đại trận, còn có đồ dự bị đại trận. Ra rồi, thật sự càng ngày càng vô dụng. Lão Huyền chủ nhìn xem khắp nơi đều là đạo tông đệ tử thi thể, thở dài một tiếng, trên mặt tất cả đều là tự trách chi sắc. Nếu như lúc ấy không sử dụng Huyền Thiên Tháp, không chủ động xuất kích, dùng Huyền Thiên Tháp phối hợp đại trận, toàn lực phòng thủ, dù cho Thiên Tà Tử có Tà Thần Cốt Tháp, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được bọn hắn. Tự tính toán đại trận phá, bọn hắn cũng có thể trực tiếp phát động Thiên La đại trận, trực tiếp đem chọn cái Huyền Thiên Đạo Tông truyền tống đến linh giới đi, tuyệt đối sẽ không có như đối với đại thương vong. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền nói, coi như là hắn cũng phải làm như vậy, nhưng là lão Huyền chủ biết rõ, đó là an ủi hắn đâu rồi, dùng Lý Thiên Huyền trí tuệ, tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng Huyền Thiên Tháp, cho nên lão Huyền chủ nhìn xem những đệ tử đã chết kia, lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói, sư phó, ngài hay vẫn là như vậy cố chấp, có một số việc nhất định tai kiếp sổ bên trong. Rất nhiều thứ, đều tại Long Trần gia nhập chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, cũng đã chú định, chúng ta căn bản vô lực cải biến, có thể cải biến, chỉ có Long Trần. Tự coi như ngươi không khởi động Huyền Thiên Tháp, chẳng lẽ Thiên Tà Tử tự làm gì được ta nhóm cực kỳ khủng khiếp. Bọn hắn không có tuyệt đối nắm chắc hội tùy tiện xuất kích sao? Thiên Tà Tử đã đến, át chủ bài khẳng định không chỉ Tà Thần Cốt Tháp một cái, hơn nữa, tự tính toán chúng ta tránh thoát một kiếp này, tiếp theo kiếp nạn xuất hiện làm sao bây giờ? Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bởi vì Long Trần mà quật khởi, tinh anh đệ tử là quá khứ trăm ngàn lần, có đôi khi một hồi chiến tranh, tự là sóng cồn đào cát, đào đi chính là hạt cát, lưu lại mới là vàng. Võ đạo tranh phong, tự là như vậy tàn khốc, tử vong, chỉ có thể nói mạng của mình không đủ mạnh, ai cũng không giúp được ai. Ta lúc đầu chứng kiến Long Trần thời điểm, đã biết rõ, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông vận mệnh cùng Long Trần buộc cùng một chỗ, hội trở nên rất kích thích. Cho nên nói, phục cũng tốt, hỏa cũng thế, đây đều là lựa chọn của ta, cùng ngài không có một chút quan hệ, là ta đem Huyền Thiên Đạo Tông vận mệnh, đặt ở Long Trần trên người, sư phó ngài như vậy tự trách, sẽ để cho ta càng thêm xấu hổ rồi. Được rồi, ta nói bất quá ngươi, bất quá, ngươi là ta đời này đắc ý nhất đồ đệ, ta dùng ngươi vi kiêu ngạo, ngươi hết thảy quyết định, ta đều ủng hộ. Lão Huyền chủ vỗ Lý Thiên Huyền bả vai nói, đa tạ sư phó. Lý Thiên Huyền hít sâu một hơi, lão Huyền chủ lý giải cùng ủng hộ, làm hắn rất cảm thấy ôn hòa, có đôi khi nhân sinh tựu là như thế, hai cái lối rẽ, thông hướng không biết tương lai, chỉ có thể lựa chọn một đầu, đối với sai, ai cũng không biết. Long Trần, ta cũng đồng dạng ủng hộ ngươi, thỏa thích địa tách ra ngươi nghịch thiên giả sáng giỏi a. Nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, Lý Thiên Huyền trong mắt hiển hiện một vòng dị sắc, hắn có dự cảm, lúc này đây, Long Trần chỉ sợ muốn làm cả thiên võ đại lục thời tiết thay đổi. Chương 2164, Thần Tước Thôn Thiên. Rầm rầm rầm, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc trước cửa, chính trình diễn lấy một hồi sinh tử đại chiến, vô tận huyền thú nhất tộc cường giả, đang điên cuồng địa trùng kích. Hơn 3.000 long huyết chiến sĩ, chính đẫm máu chiến đấu hăng hái, dưới chân đại địa đã bị nhuộm đỏ, khắp nơi đều có cực lớn thi thể, có huyền thú nhất tộc, cũng có Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Máu tươi hội tụ thành dòng sông, càng không ngừng chảy xuôi, phương viên mấy vạn dặm đại địa, xác chết trôi một mảnh. Cả vùng đất, trong hư không, vô số huyền thú như là thủy triều hải khiếu điên cuồng trùng kích Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, các ngươi là huyền thú nhất tộc sỉ nhục, hôm nay, tự đem bọn ngươi nhổ tận gốc, cho các ngươi theo trên cái thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả gào thét, nó toàn thân đều là hỏa diễm, là một đầu hỏa diễm cuồng sư. Phốc, kết quả vừa mới giống xong, một đạo màu đen hào quang kích xạ mà qua, đem nó đầu lâu đục lỗ, lập tức diệt sát. Là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, phóng xuất ra thần thông chi thuật, khủng bố lực lượng, không gì so sánh nổi. Muốn giết ta Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, sẽ tới thử xem. Khuyết Vũ Trúc hóa thân mấy trăm dặm Truy Vân Thôn Thiên Tước, toàn thân lông vũ sáng lên, xuất lĩnh lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả điên cuồng chém giết. Lúc này đây, huyền thú nhất tộc xuất động rất nhiều cường giả, cuồng bạo và trực tiếp địa phát khởi công kích, khí thế hung hung. Nhưng là nơi này có hạ thần bố trí phòng hộ đại trận. Bởi vì lúc trước bị thạch tộc cùng cơ quan tông đánh lén nguyên nhân, hạ thần thiết trí ở chung quanh thiên nhãn còn không có triệt hồi. Kết quả những huyền thú này, vừa mới vào tới, tự bị phát hiện, còn không có nhảy vào Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tộc địa nội, long huyết các chiến sĩ đã giết đi ra. Song phương không nói hai lời, trực tiếp tự là nhất cuồng bạo huyết chiến, trận chiến đấu này thật ngông cuồng làm lộ, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cũng xuất hiện đại diện tích thương vong. Lúc này đây, huyền thú nhất tộc xuất động quá nhiều cường giả, 12 giai ma thú, có mấy vạn nhiều. Hừ, thử xem tiểu thử xem, các ngươi những phản đồ này, mất hết huyền thú mặt, rõ ràng cùng Long Trần tên hỗn đản kia hợp tác, chẳng lẽ Long Trần sẽ bảo hộ các ngươi cả đời sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng, Long Trần hiện tại sống hay chết, đều không thể xác định, các ngươi tự đừng hy vọng hắn rồi. Toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa, như là phượng hoàng lăng không, mang theo vô tận thần quang Hoàng Phi Yên cười lạnh. Lúc này Hoàng Phi Yên, đi theo phía sau mấy trăm vị thiên chín hoàng tộc cường giả, toàn bộ thể hiện rồi chân thân, đang cùng Long Huyết các chiến sĩ điên cuồng kịch chiến. Thật sự là chê cười, trên cái thế giới này, có thể giết chết lão đại ta người, còn chưa ra đời đâu rồi, các ngươi thiên chín hoàng tộc chỉ là cộng lông. Một cái Long Huyết chiến sĩ cười lạnh, hơn 3.000 Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ triệu hồi ra dị tượng, bọn hắn dị tượng lẫn nhau tương liên, hình thành đại trận, cùng Hoàng Phi Yên chờ cường giả điên cuồng đụng nhau. Giao thủ đã trọn vẹn nửa canh giờ, song phương hao tổn đều phi thường đại, nhưng là ai cũng không làm gì được đối phương. Long Huyết các chiến sĩ không cách nào đánh chết Hoàng Phi Yên, Hoàng Phi Yên cũng không cách nào đột phá Long Huyết các chiến sĩ phong tỏa, song phương tử chiến, ra đem hết toàn lực. Bất quá Long Huyết các chiến sĩ, duy nhất lo lắng chính là hư không phía trên cái kia hai cái thân ảnh, hư không phía trên một cái thân ảnh khổng lồ, che đậy thiên khung, đó là Tiểu Vân. Lúc này Tiểu Vân, thần quang đâm vào thiên khung, trên người mỗi một căn vũ trên lông đều có thần văn lưu chuyển, nàng thần uy bao trùm toàn bộ thiên địa. Tiểu Vân lúc này tuy nhiên như cũ là 11 giai, nhưng là nó khí huyết trùng thiên, kinh khủng kia huyết khí, vậy mà so 12 giai huyền thú càng thêm minh mông. Tại Tiểu Vân trên lưng, Mộng Kỳ hai tay kết ấn, bảo tướng sao, tại sao lưng của nàng dị tượng bị căng ra. Dị tượng bên trong, dãy núi vô tận, tiên khí lưu chuyển, mờ mịt bốc hơi gian, chiếu rọi ra thiên địa càn khôn, đây là một mảnh tiên cảnh. Mộng Kỳ trong tay nắm một căn khổng tước lông vũ, đó là Lam Mâu khổng tước nguyên thủy chân vũ, căn này vũ trên lông, bổ sung lấy Lam Mâu khổng tước suốt đời thần thông, có thể gây ra các loại thần thông chi thuật. Tại Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân phía trước, là một người mặc trường bào, trên mặt góc cạnh rõ ràng nam tử, người này đúng là Côn Bằng nhất tộc hoàng tử Côn Bằng Tử. Lúc này Côn Bằng Tử sau lưng dị tượng cũng bị căng ra, đó là một đầu cực lớn côn bằng, dị tượng bên trong côn bằng cực đại vô cùng, hai cánh căng ra. Cánh vậy mà thẳng vào vũ trụ thiên khung bên trong, lại có phá khai thiên địa, xông ra trời cao ý chí truyền ra. Côn Bằng Tử lúc này ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mà nhìn xem Tiểu Vân cùng Mộng Kỳ, giao ra vạn linh đồ, ta dùng bằng hoàng hậu nhân danh nghĩa, có thể tha các ngươi một mã, nếu không hôm nay các ngươi đem toàn quân bị diệt. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Mộng Kỳ cầm trong tay nguyên thủy chân vũ, sau lưng dị tượng rung rung, như là hỏa quyển bên trong đi ra trích tiên, nàng ngữ khí kiên định. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không muốn, ta đây tự mình đến cầm. Côn Bằng Tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung rung, dị tượng bên trong côn bằng cánh chim mạnh mà một hồi rung rung, cả người hóa thành một đạo lôi đình, đối với Mộng Kỳ kích xạ mà đến. Ông, Mộng Kỳ một tay kết ấn, bỗng nhiên hư không sụp đổ, thiên địa vặn vẹo, thậm chí có đạo đạo ngôi sao lưu chuyển, ngăn cản tại Côn Bằng Tử phía trước. Đồng dạng chiêu số, ta sẽ không ăn hai lần thiếu, ngươi ảo giác đã vô dụng. Côn Bằng Tử cười lạnh, bàn tay lớn tại trong hư không một chảo, hư không bạo toái, vô tận lôi đình chi lực tuôn ra, trong tay hắn vậy mà tạo thành một đạo mấy trăm dặm trường lôi đình xiềng xích. Ầm ầm, lôi đình xiềng xích đường ngang hư không, mênh mông lôi đình chi lực, nứt vỡ thế giới, trên thực tế cái kia cũng không phải thật sự thế giới, mà là Mộng Kỳ dùng linh hồn chi lực xây dựng ra ảo giác. Ông, ảo giác vừa mới bạo toái, Mộng Kỳ trong tay nguyên thủy chân vũ vung lên, một đạo thần quang theo nguyên thủy chân vũ bên trong kích xạ mà ra. Hóa thành một đạo lợi kiếm, xé rách hư không, trong nháy mắt đã đến Côn Bằng Tử trước mặt. Lam Mâu khổng tước coi như là bản tôn đến rồi, cũng phải ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần, một căn lông vũ cũng dám bêu xấu. Phá cho ta, Côn Bằng Tử bước chân không ngừng, một tiếng gào to, một chảo cầm ra, lập tức hóa thành lôi đình bàn tay lớn, đâm vào quang trên thân kiếm, kiếm quang lập tức bạo toái, cái kia lôi đình bàn tay lớn, trực tiếp đối với Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân cùng một chỗ đập rơi. Mộng Kỳ trong lòng giật mình. Trước khi giao thủ, Côn Bằng Tử vậy mà chẳng qua là thăm dò, cũng không có xuất toàn lực, hôm nay toàn lực bộc phát chi tế, nàng thậm chí ngay cả một kích đều tiếp bất trụ. Lệ, Tiểu Vân phát ra một tiếng to rõ kêu to, đồng dạng một chảo cầm ra, nàng móng vuốt sắc bén phía trên, bị huyết sắc màu đen phù văn bao trùm, trong nháy mắt đó, móng vuốt sắc bén uyển như cương thiết bình thường, sắc bén chi khí đem bầu trời đều xé rách rồi. Oanh, cự chảo cùng lôi đình bàn tay lớn chạm vào nhau, hư không nổ bung, Tiểu Vân cự chảo phía trên phù văn sụp đổ, cự chảo bị đâm cho máu tươi đầm đìa. Truy Vân Liệt Thiên Chảo. liền tổ tiên thần thông đều đã thức tỉnh. Đáng tiếc, còn chưa đủ hỏa hầu, cùng ta tranh phong, còn kém điểm hỏa hậu. Côn Bằng Tử cười to, thân hình khẽ động, đã đến Tiểu Vân phụ cận, trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình lợi kiếm, một kiếm đối với Tiểu Vân đầu lâu chém tới. Oanh, Tiểu Vân cự trảo bị thương, bị tổn thất nặng, cực lớn thân hình vẫn còn rút lui, tránh né đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem thần lực vận chuyển tại đầu lâu phía trên, chuẩn bị ngạnh kháng một kích. Ngay tại lôi đình chi kiếm rơi xuống trong nháy mắt, một căn nguyên thủy chân vũ, thần quang tách ra, chắn Tiểu Vân phía trước, kết quả một tiếng bạo hưởng, nguyên thủy chân vũ lập tức bạo toái. Căn này Lam Mâu khổng tước mạnh nhất lông vũ, ở đằng kia lôi đình chi thân kiếm trước, lộ ra như vậy yếu ớt, một kích bị hủy. Côn Bằng Tử chỗ nắm giữ lôi đình chi lực, cũng không phải là phàm lôi, cũng không phải là thần lôi, loại lực lượng này, tựa hồ không thuộc ở giữa thiên địa, nhưng lại có khủng bố hủy diệt chi lực, càng có chứa vô kiên bất tồi sắc bén chi khí. Một kiếm này không riêng nứt vỡ mộng kỳ nguyên thủy chân vũ, hay vẫn là một kiếm chạm tại Tiểu Vân trên đầu, Tiểu Vân trên đầu lông vũ rơi xuống một mảnh, xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Nếu như không phải nguyên thủy chân vũ ngăn cản một kích, tan mất một kiếm này không ít lực lượng, một kiếm này có thể trọng thương, thậm chí là giết chết Tiểu Vân. Mộng Kỳ trong nội tâm mát lạnh, cái này Côn Bằng Tử quá kinh khủng, nàng dị tượng còn không có đạt tới viên mãn, có thể phát huy lực lượng có hạn. Mà Côn Bằng Tử khống chế lôi đình chi lực, linh hồn chi thuật, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp phi thường tiểu. Tiểu Vân vừa mới xuất quan, tuy nhiên khống chế Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, nhưng là tu hành thời gian quá ngắn, khiếm khuyết thật lớn hỏa hầu, không cách nào phát ra toàn bộ uy lực. Ầm ầm, Tiểu Vân đầu bị chém một kiếm, máu tươi chảy ra, Tiểu Vân cuồng nộ phía dưới, bỗng nhiên toàn thân sáng lên, miệng rộng trong nháy mắt mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực, làm thiên địa sụp đổ mở. Dùng Tiểu Vân miệng rộng làm trung tâm, hư không trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một đạo phương viên mấy vạn dặm vòng xoáy, khủng bố hấp lực, làm cho thế giới rung rung, cửu thiên ngôi sao đều bị run rẩy. Thần Tước Thôn Thiên, Côn Bằng Tử biến sắc, đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, xưa nhất thần thuật, thậm chí cổ xưa đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không thể tưởng được, Tiểu Vân thậm chí ngay cả như vậy cổ xưa thần thông đều đã thức tỉnh. Nếu như bị Tiểu Vân nuốt vào trong bụng, cho dù là Côn Bằng Tử cũng muốn bị cái này khủng bố thôn thiên thần thông diệt sát, đây là một chiêu khó giải chi thuật, đây cũng là vì cái gì, cho dù là Côn Bằng nhất tộc, cũng muốn đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc như vậy kiêng kỵ. Định thân, Côn Bằng Tử bàn tay lớn hợp lại, hét lớn một tiếng, sau lưng dị tượng bên trong Côn Bằng hai cánh trong nháy mắt khép lại, trong nháy mắt đó, không gian phảng phất bất động rồi, thân ảnh của hắn một mực định ở trên hư không phía trên. Vừa rồi bởi vì hắn thẳng tắp vào tới trước, thoáng cái vào tới Tiểu Vân trước người, Tiểu Vân cuồng nộ phía dưới, không cần suy nghĩ, trực tiếp sử xuất cái này một mạnh nhất thần thuật. Rầm rầm rầm, dãy núi nứt vỡ, đại địa vỡ ra, đại thụ, núi đá, dòng sông, như là một đạo nước lũ, nhao nhao dũng mãnh vào Tiểu Vân trong miệng. Không, trên chiến trường, một ít huyền thú nhất tộc cường giả, cũng đã bị cuốn tiến đến, một khi bị hút vào vòng xoáy, chúng vô luận như thế nào dãy giụa, đều là phí công, nhao nhao nhảy vào Tiểu Vân trong miệng. Tại tiến vào Tiểu Vân khẩu về sau, có thể chứng kiến thân ảnh của bọn nó cấp tốc nhỏ đi, bỗng nhiên bị lực lượng nào đó nghiền nát, bạo thành một đoàn sương mù. Một đầu lại một đầu huyền thú tại Tiểu Vân trong miệng bạo toái, bất kể là 12 giai ma thú, hay vẫn là những huyền thú nhất tộc kia thiên kiêu, một khi cuốn vào trong đó, chỉ có một con đường chết. Hô, đáng tiếc Tiểu Vân một chiêu này, tiếp tục chỉ có sổ cái thời gian hô hấp, tuy nhiên diệt sát mấy trăm huyền thú cường giả, nhưng là Thủy Chung không thể đem Côn Bằng Tử nuốt vào đến. Mà Tiểu Vân khí tức, bởi vậy cấp tốc hạ thấp. Hô, đúng lúc này, Côn Bằng Tử trong nháy mắt giải trừ định thân chi thuật, thẳng đến Tiểu Vân trên lưng Mộng Kỳ đánh tới, mục tiêu của hắn là Mộng Kỳ, cụ thể điểm nói là Mộng Kỳ trong tay Vạn Linh Đồ. Mộng Kỳ sau lưng dị tượng rung rung, thiên địa một hồi vặn vẹo, Mộng Kỳ theo nguyên lai vị trí biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tiểu Vân phần đuôi. Ngươi dị tượng đối với ta vô dụng, Mộng Kỳ vừa mới hoàn thành một lần thuấn di. Bỗng nhiên Côn Bằng Tử tràn đầy trào phúng thanh âm truyền đến, không biết lúc nào, Côn Bằng Tử đã đứng ở Mộng Kỳ trước mặt, thò tay như điện, thẳng đến Mộng Kỳ kiều nộn cổ chộp tới. Ba, ngay tại Côn Bằng Tử bàn tay lớn, sắp va chạm vào Mộng Kỳ cổ lúc, một cái đại thủ thế mang theo bôn lôi, hung hăng địa quất vào cái kia lãnh ngạo trên mặt. Chương 2165, khủng bố Côn Bằng Tử. Một kích này tới quá đột nhiên đến bất kể là Mộng Kỳ, hay vẫn là Côn Bằng Tử, đều không thấy rõ ràng tên kia là ai. Côn Bằng Tử nhưng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đánh úp lại, nửa bên mặt lập tức sụp đổ, cả người đầu một hồi hôn mê, bị một cái tát trừ phi. Long Trần, tuy nhiên không thấy rõ bóng người, nhưng là cái kia quen thuộc quy tích, thanh âm quen thuộc, đương kim trên thế giới, có thể đem cái tát đánh cho như thế thần hồ kỳ kỹ, chỉ có Long Trần rồi. Vất vả ngươi rồi, kế tiếp giao cho ta. Long Trần cái kia thanh âm quen thuộc truyền đến, Mộng Kỳ lập tức mở cờ trong bụng, Long Trần rốt cục gấp trở về rồi. Long Trần một cái tát đem Côn Bằng Tử trừ phi, sau lưng thần hoàn rung rung, khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là phun trào núi lửa, khí tức cuồng bạo, sát ý trùng thiên. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng thương khung, vừa ra tay tựu là khai thiên thức thứ 8. Long Trần, người vậy mà không chết, cũng tốt, đã không chết, vậy hãy để cho ta chém ngươi. Đương thấy rõ Long Trần thân ảnh lúc, cuồng nộ Côn Bằng Tử lắp bắp kinh hãi, tại trong ấn tượng của hắn, Long Trần có lẽ đã bị chết. Long Trần trong đôi mắt sát cơ càng tăng lên đại, quả nhiên đây là một cái thông đồng tốt âm mưu, nhìn xem đại địa phía trên, cái kia nguyên một đám truy vân thôn thiên tước nhất tộc thi thể, Long Trần phát ra một tiếng rung trời gào thét. Vừa vặn, ta cũng muốn chém ngươi. Long Trần một đao vô tình chém rụng, Côn Bằng Tử đối mặt Long Trần, cũng không dám nữa tay không tất sắt, trong tay nhiều ra một thanh phong cách cổ xưa chiến kích, chặn Long Trần một kích. Chiến kích phía trên rậm rạp chằng chịt lôi đình ký hiệu, tản ra vô tận hung lệ chi khí, cái này là một thanh tàn sát vô số sinh linh hung binh, trên người mang theo ngập trời thần uy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chiến kích phía trên vô tận ký hiệu sáng lên, Long Trần đao ảnh bị một kích nứt vỡ, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, bay rớt ra ngoài. Long Trần kinh hãi, nhìn kỹ hướng Côn Bằng Tử trong tay chiến kích, cái kia chiến kích phía trên vô tận lôi đình phù văn lưu chuyển, giống như đạo đạo hàng dài, đại đạo quy tắc tại nó bên người quay chung quanh. Khủng bố thần uy, như là hoàng giả bế nghĩa muôn đời, không dung khinh nhờn. Chân thần khí, Long Trần trong lòng run lên. Long Trần hiện nay đang gặp được thần khí, cơ bản đều là ngụy thần khí cùng bán thần khí, chân thần khí, phi thường có hạn, ví dụ như đan cốc phản thiên thần đồ, thiên dạ lô, miểu nhạc tiên cung thất huyền trấn hải cầm, huyền thiên đạo tông huyền thiên tháp, khai thiên chiến tông khai thiên chi nhận chờ. Những điều này đều là chân thần khí, nhưng là những chân thần này khí, đều là dùng để trấn áp số mệnh. Cần dùng số mệnh gia trì mới có thể phát huy chính thức thần khí chi uy. Đây cũng là vì cái gì, dù cho thiên tà tử có tà thần cốt tháp, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Lý Thiên Huyền, bởi vì này loại chân thần khí, muốn thúc dục, nhất định phải dùng số mệnh gia trì mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Côn Bằng Tử tu vi cùng Long Trần đồng dạng đều là mệnh tinh cảnh sơ giai, nhưng là hắn vậy mà có thể khống chế cái này lôi đình chiến kích, uy lực so đan tiên tử khống chế phản thiên thần đồ còn muốn khủng bố. Đây là ta Côn Bằng nhất tộc truyền thừa thần khí, là năm đó Bằng Hoàng tự tay chế tạo, không thể tưởng được trong tay ngươi cái kia đem phá đao vậy mà không có nứt vỡ, thật đúng là làm cho người bất ngờ. Nó đã thật lâu không có trên thế giới này xuất hiện, hôm nay dùng nó đến trảm ngươi, ngươi có thể nhắm mắt. Côn Bằng Tử sau lưng dị tượng bên trong Côn Bằng, chậm rãi căng ra hai cánh, cực lớn cánh chim, chui vào thiên khung, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới chống đỡ bạo. Cho ngươi trước khi chết, nhìn một cái gì gọi là thiên hồn dị tượng. Lại để cho ngươi nhìn bọn ta Bằng tộc truyền thừa dị tượng Côn Bằng Liệt Thanh Thiên. Ầm ầm, theo Côn Bằng Tử rơi, trong thiên địa một mảnh nổ vang bạo hưởng, Côn Bằng Tử sau lưng dị tượng vậy mà bạo toái, cái kia Côn Bằng thân ảnh, vậy mà theo dị tượng bên trong tuôn ra, cực lớn thân ảnh che đậy thiên địa, toàn bộ thế giới thoáng cái đen lại. Cùng lúc đó, Côn Bằng Tử trong con ngươi, có hai đạo lôi đình ký hiệu lưu chuyển, khí thế của hắn tại cấp tốc kéo lên, trong tay lôi đình chiến kích, hào quang tăng vọt, như kiêu dương phóng xạ cửu thiên. Thắp sáng thế giới. Chảm, Côn Bằng Tử một tiếng gào to, trong tay lôi đình chiến kích, cuồng bạo chém rụng, toàn bộ hư không bị hắn chiến kích đục lỗ, Côn Bằng Tử cái này một toàn lực bộc phát, trên chiến trường bất kể là Long Huyết quân đoàn, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, hay vẫn là những huyền thú kia chiến đấu, đều dần dần hòa hoãn xuống, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không phía trên Côn Bằng Tử. Lúc này Côn Bằng Tử, quả thực tựu là một thần linh, khống chế thiên địa, hắn ra tay gian, mang theo vô cùng ý chí. Làm cho người chỉ có thể khuất phục, không dám chống cự. Oanh, Long Trần ngũ tinh chiến thân toàn lực mở ra, thương long chi lực không hề giữ lại, Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực ngăn cản, như trước bị một kích đánh bay, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lại vẫn không có vỡ. Có ý tứ, gặp Long Trần thổ huyết rút lui, nhưng là trong tay Long Cốt Tà Nguyệt như trước không có nứt vỡ dấu hiệu, Côn Bằng Tử trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Long Trần lau khóe miệng máu tươi, mẹ nó, Tà Nguyệt ngươi còn chưa khỏe sao? Không có người phụ trợ, ta quá chịu thiệt rồi. Tà Nguyệt tại ngủ say, không có thần lực của nó gia trì, hết thảy toàn bộ nhờ Long Trần lực lượng của mình, nếu như là lực lượng cùng lực lượng quyết đấu, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là phàm lực cùng thần lực có chất khác nhau, Long Trần phàm lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng thần lực đối kháng, liều mạng muốn thiệt thòi lớn. Đáng tiếc Long Cốt Tà Nguyệt cùng Phiên Thiên Ấn đã đem theo Phản Thiên Thần Điện nội lén ra tượng đá nội thần lực toàn bộ hấp thu, hai người bọn họ đang tại tiêu hóa, tạm thời không cách nào trợ giúp Long Trần, hôm nay đối mặt có thể khống chế chân thần khí Côn Bằng Tử, Long Trần lập tức bị tổn thất nặng. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, nghe nói ngươi cũng am hiểu khống chế lôi đình, lại để cho ta nhìn ngươi khống chế lôi đình lợi hại, còn là chúng ta Côn Bằng nhất tộc bổn mạng thần lôi rất cao minh. Côn Bằng Tử cười lạnh, sau lưng hư ảnh rung rung, cầm trong tay lôi đình chiến kích, thẳng tắp phóng tới Long Trần. Vậy thì xem một chút đi, Long Trần hít sâu một hơi, vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, hai tay kết ấn, một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng thiên địa. Ầm ầm, lôi long xuất hiện, cấp tốc xoay tròn, thiên địa kích động gian, hư không phía trên, một đầu vạn dặm lôi đình thông đạo xuất hiện. Oanh, lôi đình thông đạo vừa xuất hiện, một chỉ che bầu trời cự trảo xuất hiện, đối với Côn Bằng Tử đập rơi, Côn Bằng Tử chấn động, vội vàng ngăn cản, kết quả như trước bị cái kia một trảo đập bay. Rầm rầm rầm, thiên địa rung rung gian, một đầu ngân sắc giao long, theo cái kia vạn dặm trong thông đạo bay ra, nó vừa xuất hiện, trong thiên địa vô tận lôi đình lưu chuyển, toàn bộ thế giới thành lôi đình hải dương. Giao long vương, mở ra lôi vực chi lực, giúp ta giúp một tay. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, trong tay lôi đình trường thương xuất hiện. Oanh, giao long vương toàn thân lân phiến sáng lên, một cỗ thần thánh uy áp bộc phát, lôi đình thông đạo run lên bần bật, lôi vực nội vô tận lôi đình chi lực, tuôn ra mà ra. Trong nháy mắt đó Long Trần đắm chìm trong lôi trong hải dương, sau lưng lôi đình cánh chim cấp tốc tăng vọt, trong tay lôi đình trường thương rất nhanh ngưng thực, cả người bị lôi đình chi lực chúc phúc. Đây là giao long vương mở ra lôi vực chúc phúc, hôm nay toàn bộ lôi vực lôi đình chi lực đều tại chậm rãi rót vào thiên võ đại lục, có thể cung cấp Long Trần cùng giao long vương vô tận lực lượng. Long Trần, được nhiều như vậy ân huệ, hôm nay trước hết trả lại ngươi một điểm nhân tình. Giao long vương truyền âm nói xong, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Cực lớn thân ảnh xông tới, một chảo lăng không, đối với Côn Bằng Tử chảo rơi, cái kia cực lớn long chảo đem hư không đều xé rách rồi. Ân, bảo thuật chi linh mà thôi, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Côn Bằng Tử cười lạnh, sau lưng cái kia cực lớn côn bằng hư ảnh rung rung, trong tay lôi đình chiến kích, hóa thành vạn dặm thần quang, vậy mà không sợ hãi chút nào nghênh hướng long chảo. Giang giác, chiến kích thần quang bạo toái, Côn Bằng Tử đánh giá thấp ngân sắc giao long vương lực lượng, thần quang bạo toái. Côn Bằng Tử bị long chảo đập ở bên trong, máu tươi cuồng phun. Suy, đúng lúc này, Long Trần cuồng lôi chiến hồn thương kích phát, vạn dặm lôi thương phá không mà đến, vừa vặn phong kín Côn Bằng Tử tránh lui lộ tuyến, tựa hồ hết thảy đều tính toán tốt. Côn Bằng lôi thuẫn, Côn Bằng Tử hét lớn, trong tay lôi đình chiến kích cấp tốc xoay tròn, tại sau lưng của hắn Côn Bằng hư ảnh bên trong, có vô tận lôi đình chi lực rủ xuống, tại hắn trước người lập tức hình thành một đạo dày đến mấy trăm dặm lôi đình chi tấm chắn. Oanh, lôi thương cùng lôi thuẫn đồng thời bạo toái, hóa thành đầy trời lôi quang, giống như cực lớn pháo hoa, chiếu sáng thiên vũ. Vậy mà có thể xuyên thủng bổn mạng của ta thần lôi chi thuẫn. Côn Bằng Tử rốt cục biến sắc rồi, Long Trần chỗ khống chế lực lượng, mặc dù không có ngân sắc giao long vương như vậy cuồng bạo, nhưng là bên trong ẩn chứa vô tận thần uy, hắn mọi việc đều thuận lợi bổn mạng lôi đình, vậy mà ngăn cản không nổi Long Trần một kích. Phải biết rằng Côn Bằng nhất tộc lôi đình, chính là bổn mạng thần thông. Tự ngay cả thiên kiếp đều không làm gì được hắn cả. Côn Bằng Tử không có thời gian nghiên cứu Long Trần lôi đình chi lực, vì gì khủng bố như thế, bởi vì giao long vương cái kia cực lớn đuôi rồng, như là thần tiên xé rách hư không, đối với hắn vô tình đập rơi, đuôi rồng còn chưa tới, cái kia lực lượng khổng lồ, đã lại để cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Côn Bằng chân thân chấn càn khôn, Côn Bằng Tử gầm lên giận dữ, không bao giờ nữa đi bảo trì hình người, lập tức hóa thành ngàn dặm côn bằng, sau lưng của hắn hư ảnh. Vậy mà cùng thân thể của hắn dung hợp, cực lớn cánh chim, bị lôi đình bao khỏa, cùng ngân sắc giao long vương cái đuôi đụng vào nhau. Bạo hưởng rung trời, không gian đại diện tích sụp đổ, đại địa bị chấn đắc chia năm xẻ bảy, chung quanh dãy núi, bị chấn thành bột mịn, đây là một hồi kinh thế va chạm mạnh. Côn Bằng Tử triệu hồi ra chân thân, điều này nói rõ hắn bị buộc ra tuyệt chiêu mạnh nhất, không thể không nói, chân thân trạng thái ở dưới Côn Bằng Tử, mới là mạnh nhất trạng thái. Cùng ngân sắc giao long vương đối chiến một kích. Vậy mà liều cái cân sức ngang tài, lúc này hắn toàn thân đều bị lôi đình bao khỏa, hóa thành một đầu lôi đình côn bằng, móng vuốt sắc bén lăng không, vậy mà chủ động hướng ngân sắc giao long vương đã phát động ra công kích. Một đầu bảo thuật chi linh, cũng dám coi rẻ ta Côn Bằng nhất tộc, bằng ngươi cũng xứng. Côn Bằng Tử nổi giận, hắn muốn ưu tiên tiêu diệt cái này đầu giao long vương, bởi vì này đầu giao long vương đưa cho hắn uy hiếp lớn nhất. Nói láo, nếu như không phải không gian thông đạo quá mức nhỏ hẹp, lực lượng của ta bị tại đây pháp tắc hạn chế. Ngươi làm sao có thể tiếp được ta một chiêu? Giao Long Vương cũng nổi giận, cao ngạo nó, lại bị coi thường. Ầm ầm, đúng lúc này, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, lần nữa đối với Côn Bằng Tử đánh tới. Rầm rầm rầm, Côn Bằng Tử toàn lực ra tay, Côn Bằng nhất tộc lôi đỉnh thần thuật không ngừng biến hóa, như trước bị Long Trần cùng Giao Long Vương giết được liên tục bại lui. Long Trần, nguy rồi, ngươi lôi đỉnh chi lực chưa đủ, thông đạo muốn đóng cửa. Chính chiến đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ngân sắc, Giao Long Vương bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Giao Long Vương cuồng bạo chiến đấu, làm cho không gian thông đạo qua lại kích động, cấp tốc tiêu hao Long Trần bổn nguyên lôi đỉnh chi lực, thông đạo một điểm sụp đổ, nó phải trở về đi. Là tên hỗn đản này lôi đỉnh chi lực, cố ý phá hư của ta lôi đỉnh thông đạo, Giao Long Vương, người giúp ta cuốn lấy hắn trong chốc lát, ta đến đại chiêu cho hắn nếm thử tiên. Long Trần bỗng nhiên lôi đỉnh cánh chim run lên, thối lui ra khỏi vòng chiến, tay phải giơ lên, muốn triệu hoán diệt thế hỏa liên. Ông, đúng lúc này, một đạo thần quang kích xạ mà đến, xuyên qua vô tận lôi đỉnh chi hải, thẳng đến Côn Bằng Tử mà đi. Chương 2166, năm cổ săn dương. Thần quang xuyên thủng hư không, cơ hồ vừa mới chứng kiến, tựu đã đến Côn Bằng Tử trước người, thẳng đến Côn Bằng Tử cái kia cực lớn con mắt. Oanh, Côn Bằng Tử đang cùng ngân sắc Giao Long Vương kịch chiến, một kích này đến vô thanh vô tức, chờ phát giác về sau, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, cực lớn đầu lâu nghiêng một cái, tất qua con mắt, đạo kia thần quang đâm vào đầu lâu của hắn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Côn Bằng Tử trên đỉnh đầu, thiết phố bay tán loạn, lại bị đâm ra một cái hố to, tiên huyết phi tiên, nhuộm hồng cả bên cạnh lông vũ. Côn Bằng Tử, lần trước bị ngươi thất đại cô, bát đại di cùng lên truy ta, lúc này đây, nên đến phiên ta rồi. Mặc niệm thanh âm, tại trong hư không vang lên, hắn cầm trong tay năm cổ săn dương cung, vừa rồi đánh lén một kích, vậy mà cuối cùng vẫn là bị phát hiện rồi, không thể thực hiện được. Lúc này mặc niệm, toàn thân là huyết, nửa người quần áo đều bạo nát, hiển nhiên hắn cũng đã trải qua một phen huyết chiến. Gặp một kích không có hiệu quả, mặc niệm một tiếng gào to, sau lưng dị tượng căng ra, tại hắn dị tượng bên trong, xuất hiện lưỡng cái cự đại thân ảnh. Cái kia cực lớn thân ảnh xuất hiện, mặc niệm trong tay năm cổ săn dương cung ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, bàn tay lớn tại dây cung mạnh mà kéo một phát. Theo mặc niệm dây cung kéo động, toàn bộ thế giới phảng phất bị một loại kỳ dị hấp xả chi lực, cho kéo biến hình rồi, không gian bắt đầu thác loạn. Hắn năm cổ săn dương cung, thật không ngờ khủng bố. Long Trần trong lòng giật mình, lúc này năm cổ săn dương cung, phảng phất cùng toàn bộ thế giới dung hợp, mặc niệm kéo động trường cung, tương đương đem trọn phiến thế giới lực lượng, đều dung hợp đã đến trong đó. Ầm ầm, một chi cực lớn ở trong thiên địa ngưng tụ, mang theo vô tận thần uy kích xạ mà ra, cùng trước khi vô thanh vô tức một mũi tên vừa vặn trái lại, cái này một mũi tên như chạy lôi kinh thiên, một đường bay tới, hư không càng không ngừng nổ bung. Côn Bằng phá hư, cho dù là Côn Bằng Tử, đối mặt khủng bố như thế một mũi tên, cũng không khỏi sắc mặt thay đổi, cực lớn toàn thân lông vũ sáng lên, đạo đạo lôi đình chi lực hội tụ cùng một chỗ, theo hắn hai mắt tầm đó, bắn ra một đạo lôi đình chi mũi tên. Oanh, lưỡng đạo cử đại mũi tên đụng vào nhau, một hồi thiên dao động địa chấn, mặc niệm bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Côn Bằng Tử thân thể cao lớn, cũng lật ra một cái bổ nhào, toàn thân thần lông vũ, thậm chí có một tia ảm đạm dấu hiệu, hiển nhiên vừa rồi một kích toàn lực, với hắn mà nói, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Phanh, Côn Bằng Tử bay ngược, ngân sắc Giao Long Vương cương tốt bắt được cơ hội, hai cái cực lớn long chảo, bắt được Côn Bằng Tử hai cái cánh, mạnh mà vừa dùng lực. Tạch tạch tạch, ngân sắc Giao Long Vương cự chảo như móc, muốn đem Côn Bằng Tử xé thành hai mảnh, thế nhưng mà Côn Bằng Tử thân thể quá rắn chắc rồi, long chảo phía trên hỏa tinh vẩy ra, lôi quang lưu chuyển, vậy mà phát ra sắt thép xẹt qua sắt thép lúc, xuất hiện cái chủng loại kia chói tai tiếng vang. Giống, Côn Bằng Tử gầm lên giận dữ, toàn thân huyết khí tràn ngập, thần quang trùng thiên, một cỗ mênh mông, cổ xưa, cuồng bạo khí tức bốc lên. Oanh, ngân sắc Giao Long Vương lại bị Côn Bằng Tử đánh bay, lúc này Côn Bằng Tử khí huyết kịch liệt chấn động, làm thiên địa nổ vang, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực, phóng xạ ra. Thằng này thiêu đốt tinh huyết rồi, xem ra là muốn phải liều mạng rồi, Long Trần, cùng một chỗ thêm chút sức nhi, phối hợp ta, giết chết hắn. Mặc niệm cùng Côn Bằng Tử đã giao thủ, biết rõ lúc này Côn Bằng Tử kích hoạt lên tổ tiên huyết mạch, linh huyết sống lại, loại này huyết mạch bị kích hoạt, có thể thi triển thượng cổ thần thông. 3. Long Trần thân hình khẽ động, bàn tay lớn vỗ vào mặc niệm phía sau lưng, trong cơ thể sở hữu linh nguyên, như là hải khiếu bình thường, điên cuồng dũng mãnh vào mặc niệm trong cơ thể. Ta đi, ngươi lại vẫn có như thế hùng hậu linh nguyên. Mặc niệm không khỏi lại càng hoảng sợ, vốn hắn cho rằng Long Trần cùng Côn Bằng Tử như thế kịch liệt đại chiến, linh nguyên đã còn thừa không có mấy rồi, mà lúc trước hắn cũng trải qua khủng bố đại chiến, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Cho nên cần Long Trần linh nguyên trợ giúp, bằng không thì căn bản không cách nào chống cự côn bằng tử khủng bố như thế trạng thái. Ta vừa rồi không có gây ra thần khí chi uy, không có một thân linh nguyên, không có địa phương có thể dùng, đừng nói nhảm rồi, cùng một chỗ giết chết cái này con rùa con bê. Long Trần lớn tiếng kêu lên, Long Cốt Tà Nguyệt tại ngủ say, Long Trần sở hữu chiêu số, đều là tự mình phát động, cho nên tiêu hao cũng không lớn. Cho dù là trước khi tại Thiên Tuyệt Cốc kịch chiến, tại Huyền Thiên Đạo Tông ra tay, cùng côn bằng tử quyết đấu, bởi vì không có gây ra thần khí chi uy, linh nguyên tiêu hao phi thường nhỏ. Long Trần tiêu hao kinh khủng nhất Diệt Thế Hỏa Liên, bởi vì dẫn đạo thời gian quá dài, Long Trần một mực không có tìm được cơ hội phóng thích. Quá xuất sắc rồi, cảm thụ được Long Trần cái kia quả thực vô cùng vô tận linh nguyên dũng mãnh vào, Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, trường cung kéo động, thiên địa run rẩy gian, thậm chí có năm đạo mắt thường có thể thấy được nước lũ, cấp tốc dũng mãnh vào trường cung bên trong. Cái kia năm cỗ lực lượng, phân biệt ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại năng lượng, năm loại năng lượng giao hòa, làm thiên địa biến sắc. Năm cổ săn dương, Mặc Niệm một tiếng gào to, bàn tay lớn một tiễn đưa, dây cung rung rung, một đạo mũi tên kích xạ, thẳng đến xa xa khí huyết trùng thiên côn bằng tử. Côn bằng tử bỗng nhiên toàn thân lông vũ ảm đạm, duy chỉ có một chỉ cánh phía trên vô số lông vũ sáng lên, lôi quang nổ vang, cao cao dựng thẳng lên, như là một thanh sáng lên lưỡi dao sắc bén, đối với phía trước chém rụng. Phốc, côn bằng tử một kích toàn lực, như trước không có đường nứt vỡ Mặc Niệm cái kia dung hợp Long Trần linh nguyên một mũi tên, cánh bị xuyên thủng một cái cự đại lỗ thủng, huyết nhuộm trời cao. Oanh, đúng lúc này, ngân sắc giao long vương một cái thần long bãi vĩ, hung hăng quất vào côn bằng tử trên người, côn bằng tử như là giống như sao băng, hung hăng đụng ở phía xa đại địa phía trên, đại địa bị cày ra một đầu mấy vạn dặm trường câu. A, côn bằng tử bỗng nhiên khôi phục nhân hình, cầm trong tay lôi đình chiến kích, hắn hai mắt đâm hồng, tóc dài chuẩn bị ngược lại cây, nửa người bị máu tươi nhuộm đỏ, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Các ngươi đám hỗn đản này, chờ đó cho ta, chờ ta kích hoạt lên hoàng huyết, sẽ tới lấy tánh mạng của các ngươi. Côn bằng tử hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Trần cùng Mặc Niệm còn có đầu kia ngân sắc giao long vương liên thủ, hắn không là đối thủ, trận này chiến đánh cho quá biệt khuất rồi. Hay vẫn là đừng đợi, tất cả mọi người rất bận, không bằng hiện tại sẽ tới cái quyết nhất tử chiến a. Mặc Niệm cười hắc hắc, trong tay năm cổ săn dương cung lần nữa giơ lên. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần kinh khủng kia linh nguyên, lại phát một kích cũng không là vấn đề, thằng này quả thực chính là một cái quái vật, linh nguyên hùng hậu được dọa người. Mặc Niệm trường cung rung rung, thiên địa lần nữa vặn vẹo, một cỗ kinh khủng uy áp hướng côn bằng tử bao phủ tới. Côn bằng tử sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Mặc Niệm lại vẫn có thể lại phát một lần trước khi đại chiêu. Hô, côn bằng tử trong tay lôi đình chiến kích run lên, người theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến phía dưới chiến trường, vung tay lên bắn ra một đạo lôi đình xiềng xích, đem Hoàng Phi Yên bao phủ, lôi kéo nàng hóa thành một đạo lôi đình kích bắn đi, lập tức không thấy bóng dáng. Huyền thú nhất tộc các cường giả gặp côn bằng tử đều chạy thoát, nguyên một đám cũng đi theo nhau nhau đào tẩu. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đệ tử cùng Long Huyết các chiến sĩ muốn đuổi giết, lại bị Long Trần quát bảo ngưng lại rồi. Ầm ầm, không gian thông đạo kịch liệt run rẩy, ngân sắc giao long vương vội vàng một đầu chui vào không gian thông đạo, biến mất ở trước mặt mọi người. Ông ông ông, hư không rung rung, vô số cường giả vọt tới. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả lại càng hoảng sợ, vừa muốn chuẩn bị ra tay, Long Trần quát: người một nhà, tới người lão đầu tử, bảo ra chờ khai thiên chiến tông cường giả. Ngay sau đó Khúc Kiếm Anh cũng tới, Lý Thiên Huyền cũng đã đến. Xem ra chúng ta đến muộn. Lý Thiên Huyền nhìn xem đầy đất thi thể, lắc lắc đầu nói. Lý Thiên Huyền đem Huyền Thiên Đạo Tông an bài tốt, dùng Huyền Thiên Tháp đem sở hữu đại trận toàn bộ kích hoạt, ở vào một cái chuẩn bị chiến đấu trạng thái về sau, mới chạy đến hỗ trợ. Bọn hắn người đâu? Lão đầu tử cầm trong tay khai thiên chi nhận đằng đằng sát khí địa đạo. Chạy thoát, Long Trần thở dài nói. Đi, mẹ nó con chim, chúng ta cái này giết bằng được, đi trước huyền thú nhất tộc, lại đi tà đạo, lại để cho bọn hắn hảo hảo trông thấy huyết. Lão đầu tử cả giận nói. Lý Thiên Huyền vụng trộm hướng Khúc Kiếm Anh lần lượt một ánh mắt, ý tứ lại để cho Khúc Kiếm Anh ngăn cản lão đầu tử, cái lúc này cũng không phải là xúc động thời điểm. Khúc Kiếm Anh trên mặt lại mang theo cười khổ, khai thiên chiến tông bị tà đạo vây công, cái này bị người khi dễ đến cửa rồi, lão đầu tử đời này đều không có thụ qua cái này ủy khuất, hắn bây giờ đang ở nổi nóng, ai cũng khuyên hắn không được. Lão gia tử, được rồi. Long Trần kéo lại lão đầu tử, lắc lắc đầu nói. Tiểu tử, người có phải hay không bị đánh choáng váng? Sao có thể cứ như vậy được rồi, người có thể chịu hạ cái này khẩu khí? Lão đầu tử cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, Long Trần lúc nào trở nên như vậy uất ức? Không phải như vậy được rồi, mà là tạm thời được rồi, tính toán thời gian, khí vận tỉnh phun có lẽ rất nhanh đã tới rồi, chúng ta cũng chờ được rất tốt. Lão gia tử, ta biết rõ trong lòng ngươi có hỏa, kỳ thật của ta hỏa so ngươi càng lớn, ngài tựu để cho ta tùy hứng một hồi a. Long Trần đạo, không được, chúng ta khai thiên chiến tông đàn ông, nào có chịu thiệt không tìm chàng tử hay sao? Sợ cái gì, có lão đầu tử tại, trời sập xuống có lão đầu tử đỉnh lấy. Lão đầu tử mặt thoáng cái tựu trầm xuống, nhẫn nại hai chữ, đối với lão đầu tử tuyệt đối không thích hợp. Long Trần nhìn thoáng qua, chính đạo vậy mà chút bất chi bất giác, đều biết ngàn cường giả vọt tới, đành phải linh hồn truyền âm nói. Lão gia tử, ta Long Trần cái dạng gì người ngươi còn không biết sao? Ngươi cho rằng ta thật sự hội nhẫn, ta đã nói với ngươi, lúc này đây, bọn hắn xem như đem ta cho triệt để làm phát bực rồi, lúc này đây, ta muốn chơi cái đại. Hiện tại chúng ta nhận kinh sợ, lại để cho những che giấu kia địch nhân toàn bộ nhảy ra, ta muốn cho bọn hắn làm một cái sinh tử bộ, đến lúc đó đến một cái triệt để thanh toán. Loại người này, ta không giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông, giết bọn hắn một cái kêu cha gọi mẹ, ta hắn rực mẹ rực tựu không họ Long. Lão đầu tử, người trước xin bất giận, tạm thời nhẫn nại, lại để cho những âm thầm kia đang trông xem thế nào ra hỏa, thỏa thích địa đảo hướng bọn hắn, đến lúc đó đến một cái đại thanh toán, lúc kia, giết mới thống khoái. Nghe được Long Trần nói như vậy, lão gia tử sắc mặt lúc này mới thoáng tốt một chút, bất quá trong nội tâm như trước nổi giận trong bụng. Đã thành lão gia tử, việc này nghe ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng, ta lúc nào lại để cho ngài thất vọng qua. Long Trần lôi kéo lão gia tử bả vai, đã tính trước địa đạo. Lão đầu tử nghĩ thầm cũng là đạo lý này, Long Trần lá gan có thể không thể so với hắn nhỏ, cuối cùng oán hận mà nói. Tốt, tự nghe lời ngươi. Tiểu tử ngươi nếu là dám mò mẫm lừa dối ta, coi chừng ta đập nát cái mông của ngươi. Chương 2167, Long Trần đề nghị. Ta làm việc, ngài yên tâm. Long Trần cam đoan đạo, hiện tại Long Trần biểu hiện ra tỉnh táo, trên thực tế phổi đều muốn chọc giận nổ. Hắn cũng không biết, vì cái gì ông trời nhất định phải cùng hắn đối nghịch, tại Long Huyết quân đoàn cần có nhất phát triển thời điểm, hung hăng địa đút hắn một đao, chọc được hắn mắt nổi đom đóm. Vừa mới đem Long Huyết quân đoàn chủ lực điều nhập man hoang thế giới, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ chủ lực đều ở bên kia. Mà Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu cũng còn không có xuất quan, đúng là bên này lực lượng yếu kém nhất thời điểm, bọn hắn đã phát động ra tấn công mạnh. Nhờ có lúc ấy Tử Yên xuất hiện, thay Long Trần ngăn trở đan tiên tử bị Tử Yên ngăn chặn, Long Trần có thể bắt được cơ hội thoát thân, tại thời khắc mấu chốt gấp trở về. Nếu như Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân ngăn không được Côn Bằng Tử, lại để cho bị hắn giết nhập Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nội địa, Đường Uyển Nhi bọn người bừng tỉnh, như vậy hội làm cho các nàng tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà vong. Long Trần dám cam đoan, Long Huyết quân đoàn nội, thủy ma trong tộc cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nội, tuyệt đối sẽ không có một tên phản đồ. Như vậy địch nhân ở thời điểm này tiến công, cái kia chính là trùng hợp, hoặc là nói, là Long Trần vận rủi trùng thiên, thiếu một ít tựu vạn kiếp bất phục rồi. Long Trần, trong tay ngươi cây đao kia làm sao vậy? Không có thần uy, không có thần lực, trước kia không như vậy a. Nếu ngươi có thể cho thêm chút sức, chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể cạo chết Côn Bằng Tử, hiện tại ngẫm lại, thật sự là nén giận. Mặc Niệm có chút oán trách địa đạo, hai người phối hợp, tăng thêm ngân sắc giao Long Vương, vậy mà không có tiêu diệt Côn Bằng Tử, lần này mặt xem như ném đi được rồi. Tào Nguyệt hiện tại ở vào một cái thời khắc mấu chốt, thần lực không cách nào mở ra, được rồi, chuyện này đừng nói nữa. Đúng rồi, bên kia tình huống như thế nào, người như thế nào cũng chật vật như thế. Gặp được khủng bố cường giả. Long Trần nhìn xem đồng dạng toàn thân là huyết Mặc Niệm đạo. Không đợi Mặc Niệm nói chuyện, Bảo Bất Bình mở miệng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chúng ta bên kia đồng dạng thảm thiết, Tà Vấn Thiên vậy mà tự mình xuất đại quân đánh tới. Lão gia tử bị bọn hắn cho chặn, ghê tởm nhất chính là, viễn cổ thế gia liên minh đạp nát vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt rồi. Cái kia xấu giống như quỷ đồng dạng đàn bà, lại muốn khiêu chiến chúng ta khai thiên chiến tông khai thiên chính thức, may mắn Mặc Niệm kịp thời đuổi tới. Nếu không, có lẽ khai thiên chiến tông tự toàn quân bị diệt rồi. Cái kia xấu đàn bà, tự là huyết hoàng chi nữ huyết La Sát. Mặc Niệm bổ sung đạo, huyết hoàng chi nữ, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Ngươi cho rằng đâu, bằng không thì ta như thế nào hội thảm như vậy. Cô nương kia quá kinh khủng, sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với Côn Bằng Tử chênh lệch. Ta biết rõ tình thế nguy cơ, trực tiếp cùng nàng dốc sức liều mạng, kết quả mấy chiêu xuống, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hai người đều bị thương. Nhưng là ta căn bản không có chiến thắng nàng nắm chắc. Thời khắc mấu chốt, Tử Thần Cung đồ bàn tử vừa vặn chạy đến, không nghĩ tới chính là, cái này đồ bàn tử thuộc hạ thực ngạnh. Một dưới đao, vậy mà cùng huyết La Sát liều mạng cái lưỡng bại câu thương, để cho ta nhặt được một cái tiện nghi, bắn nàng một mũi tên, làm cho nàng trọng thương đào tẩu. Lúc ấy đồ bàn tử đi giúp lão gia tử rồi, ta quải niệm ngươi bên này tình huống, trước tiên chạy đến, mẹ nó, thật sự là thật mất thể diện, liền côn bằng tử đều không thể cầm xuống. Mặc niệm tức giận đến nắm chặt nắm đấm, lúc này đây trận chiến đánh cho quá nén giận rồi. Gặp Long Trần cùng Mặc Niệm đều sắc mặt âm trầm, Khúc Kiếm Anh mở miệng nói, các ngươi đã rất mạnh, côn bằng tử cùng huyết la sát theo thứ tự là bằng hoàng cùng huyết hoàng hậu nhân, các ngươi có thể tới địch nổi, đã là kinh người chiến tích rồi. Đúng vậy, các ngươi có thể cùng hoàng tử hoàng nữ quyết đấu, nếu không sẽ không để cho thanh danh của các ngươi bị hao tổn, còn có thể lại để cho thanh danh của các ngươi tăng lên. Một cái thiên võ liên minh lão giả tán thán nói, phải biết rằng, hoàng giả đó là duy nhất có thể dùng cùng đại đế khiêu chiến tồn tại, bọn hắn hậu nhân, truyền thừa bọn hắn nội tình, chiến lực vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Long Trần cùng Mặc Niệm có thể tới liều cái tương xứng, phần này sức chiến đấu đã khiến người khâm phục rồi, phải biết rằng hai người tại nội tình trên, cùng nhân gia so sánh với, kém quá xa rồi, có thể lấy được như thế thành tích, đã làm cho người chấn kinh rồi. Mặt khác cường giả cũng nhao nhao an ủi hai người, phải biết rằng, Long Trần cùng Mặc Niệm hôm nay sở hữu thành tựu, đều dựa vào chính mình dốc sức làm đi ra. Nhất là Long Trần, theo Đông Hoang một cái vắng vẻ tiểu quốc, một đường đi đến Trung Châu, danh khí toàn bộ dựa vào chính mình giết đi ra, phần này năng lực, so những hoàng tử kia hoàng nữ, càng thêm khiến người khâm phục. Cho nên tại trong mắt mọi người, Long Trần cùng Mặc Niệm có thể địch nổi hoàng tử hoàng nữ như vậy tồn tại, đã là thập phần nghịch thiên. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, tà đạo xâm lấn chính đạo, căn bản không hề cố kỵ, tuy nhiên bọn hắn lần này là nhằm vào ta, nhưng là vì cái gì nhằm vào ta tin tưởng mọi người trong nội tâm đều có sổ. Long Trần nhìn xem những đến giúp này tất cả đại tông môn cường giả đạo. Những người này, đều là tất cả thế lực lớn thủ lãnh, cũng là chung nhất tại Khúc Kiếm Anh một đám cường giả, bọn họ là Khúc Kiếm Anh đáng tin người ủng hộ. Đúng vậy, sở dĩ nhằm vào ngươi, đó là bởi vì ngươi đối với uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Long Trần, loại sự tình này ngươi không cần nhiều lời, mọi người trong nội tâm đều minh bạch, chỉ có những ngu xuẩn kia được không có thuốc chữa ra hỏa, mới có thể đem trách nhiệm đổ lên trên người của ngươi. Trên thực tế, những cái thứ này đều là bị người thu mua, cố ý hãm hại ngươi, bọn hắn có thể mê hoặc người khác, nhưng là mê hoặc không được chúng ta. Một cái lão giả mở miệng nói, Long Trần liền ôm quyền nói, đa tạ, ta sở dĩ độc lập ra Thiên Võ Liên Minh, là không muốn quá nhiều điện liên quan đến Thiên Võ Liên Minh. Nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, bất kể là tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc hay vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, bọn hắn đều tại có thể có lợi dưới tình huống, đã tiến hành hợp tác. Nói trắng ra là, tà đạo là của chúng ta chính thức địch nhân, thế lực khác lại thành đồng lõa, lúc này đây, ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn rõ ràng diện mục thật của bọn hắn. Ta tin tưởng một trận chiến này qua đi, Đan Cốc Hội lần nữa chế tạo bất lợi với chúng ta dư luận, kích động một ít tông môn, muốn khiến cho Thiên Võ Liên Minh nội chiến. Không cần sợ, những cái thứ này, không thành được tức giận cái gì hậu. Có người cười lạnh nói, có thể bị kích động, đều là một ít tiểu nhân vật, chỉ cần vũ lực áp chế là tốt rồi, bọn hắn còn dám thượng thiên. Tiền bối hiểu lầm ý của ta là, những cái kia bị kích động thế lực, tự lại để cho bọn hắn vĩnh viễn thoát ly Thiên Võ Liên Minh. Tự cùng năm đó những đã từng kia phản bội qua Thiên Võ Liên Minh tông môn đồng dạng, chúng ta không hề thu nhận sử dụng bọn hắn, lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt tốt rồi. Đại thời đại tiến đến, chúng ta cần tuyệt đối minh hiếu, không cần ngụy quân, thực tế cái loại này tùy thời đều phản bội ngụy quân, có đôi khi so địch nhân cường đại, càng thêm đáng sợ. Cho nên ta hy vọng các vị sau khi trở về, đối với những tin đồn kia, không cần để ý tới, lại để cho bọn hắn quấy rầy đi tốt rồi. Người đều có đầu óc, có thể được đầu độc người, cơ bản đều là ngu ngốc, vì trước mắt lợi ích, sự tình gì đều làm được, cho nên người như vậy, chúng ta kiên quyết không muốn. Trong khoảng thời gian này, tùy ý những người đi kia đầu độc, đi tạo thế, đi xúi dục, tóm lại một câu, tùy tiện bọn hắn. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết nhóm một câu, một khi mưu phản Thiên Võ Liên Minh, sẽ thấy cũng đừng trở lại, từ nay về sau cùng Thiên Võ Liên Minh lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Long Trần đạo, cái này có phải hay không có chút quá độc ác, có chút lão giả, có chút do dự địa đạo, thời kỳ phi thường, đương nhiên cần thủ đoạn phi thường, đại hắc ám thời đại đều muốn tới phút cuối cùng, nếu như không đem những ý chí kia không kiên định người đá ra đi, như thế nào ngưng tụ quân tâm. Mặc Niệm không cho là đúng mà nói, Long Huyết Quân Đoàn tựu là tốt nhất ví dụ, vì cái gì Long Huyết Quân Đoàn có thể cao thấp một lòng. Cái kia cũng là bởi vì, tại đây không có một cái nào thay đổi thất thường tiểu nhân, nếu có một cái, cũng có thể làm cho cả đoàn đội lực ngưng tụ sụp đổ. Cây lớn tất có cành khô, nhiều người tất có ngu ngốc, nên sửa chữa tựu sửa chữa, nên đào thải tựu đào thải, lòng dạ đàn bà, chỉ biết lầm đại sự. Mặc Niệm, làm cho ở đây các cường giả có chút khó có thể tiếp nhận, dù sao thiên võ liên minh lớn như vậy, duy ổn trọng yếu nhất. Thế nhưng mà bọn hắn lại vô pháp phản bác Mặc Niệm, nhao nhao nhìn về phía Khúc Kiếm Anh, lại để cho Khúc Kiếm Anh đến quyết định. Khúc Kiếm Anh cũng có chút khó xử, cuối cùng nhất mở miệng nói, chuyện này trở về lại nghị. Hiển nhiên nàng có chút không cách nào tiếp nhận Long Trần cách làm, bất kỳ một cái nào tông môn, bên trong đều hết sức phức tạp, Long Trần cách làm rõ ràng quá mức võ đoán, có chút bất cận nhân tình, không rất thích hợp thiên võ liên minh tình huống. Long Trần gật gật đầu, hắn cũng biết, cái này đối với thiên võ liên minh rất khó tiếp nhận, nhưng là hắn lời nói đã nói đến rồi, tiếp không tiếp thụ cái kia tựu là chuyện của bọn hắn. Long Trần, gần đây ngươi có tính toán gì không? Có thể nói đi ra, mọi người cùng nhau đến tham khảo. Khúc Kiếm Anh thử thăm dò đạo, rất hiển nhiên, nàng muốn biết Long Trần kế hoạch, nhìn xem có hay không cần phối hợp địa phương, dù sao Long Trần hiện tại đã bị tất cả thế lực lớn theo dõi, nếu như Long Trần ngã xuống, đối với thiên võ liên minh mà nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Ta gần đây không có gì ý định, lần này thiếu, ta sẽ liền vốn lẫn lời cùng một chỗ đòi lại đến, cảm tạ chư vị tiền bối trợ giúp, nếu như chư vị ngày sau gặp nạn, Long Trần cũng ổn thỏa xuất thủ tương trợ. Long Trần lần nữa ôm quyền cảm tạ. Những cường giả này, nhao nhao gật đầu, tuy nhiên Long Trần tuổi trẻ, nhưng là trọng tình trọng nghĩa, nói một không hai, tuy nhiên bọn hắn đã tới chậm, nhưng là người ta Long Trần, vẫn là đem nhân tình nhớ kỹ. Khúc Kiếm Anh trên mặt nhưng có chút thất lạc, Long Trần trong miệng nói chư vị, mà thực sự không phải là thiên võ liên minh, hiển nhiên hắn đem một cái nhân tình cảm giác cùng thiên võ liên minh khác nhau mở. Nói cách khác, về sau Khúc Kiếm Anh cùng những người này gặp nạn, hắn sẽ ra tay, nhưng là cái này cùng thiên võ liên minh không có quan hệ. Long Trần đối với thiên võ liên minh cũng không có gì tình cảm. Bất quá hết cách rồi, thiên võ liên minh quá lớn, bên trong phức tạp, tất cả đại tông môn tầm đó, lẫn nhau lục đục với nhau, còn có đan cốc nhóm thế lực thẩm thấu, làm cho thiên võ liên minh thủy chung không cách nào ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, điểm này, rất lại để cho người nhụt chí. Nhưng là cũng bởi vì khó có thể quản lý, muốn buông tha cho một ít tông môn, cái này vi phạm với sáng tạo thiên võ liên minh tôn chỉ, cho nên Khúc Kiếm Anh cũng phi thường khó xử. Gặp Long Trần cũng không muốn nói quá nhiều, Khúc Kiếm Anh cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng Khuyết Phố Trúc khách khí địa đánh nữa cái bắt chuyện, liền mang theo người đã đi ra. Cất bước Khúc Kiếm Anh bọn người về sau, Long Trần chuyển hướng lão đầu tử, đem lão đầu tử kéo qua một bên, lén lút nói. Lão gia tử, ngày sau khi trở về, chuyên môn tìm một cái minh chủ đại nhân a. Tìm nàng làm gì? Lão đầu tử trừng tròng mắt đạo, bởi vì minh chủ đại nhân trong nội tâm rất khổ, nhưng lại ngay cả cái thổ lộ hết người đều không có. Nàng hiện tại đau khổ trèo trống chẳng lẽ ngài không đau lòng sao? Long Trần hỏi, cái kia có biện pháp nào? Từ không trưởng binh, tính cách của nàng căn bản là không thích hợp làm minh chủ, trọng trách một bộ lại một bộ địa hướng trên người chọn, ai có thể giúp nàng? Lão đầu tử tức giận nói, ai cũng có thể không giúp nàng, nhưng là ngài phải bang, nàng trọng trách người khác có thể nhìn xem, duy chỉ có ngài không thể. Có đôi khi, dù cho không hiểu, cũng muốn đi chia sẻ, ai bảo ta là đàn ông đâu? Đàn ông? Phải có đàn ông đảm đương. Long Trần trịnh trọng địa đạo, đã thành, ta đã biết, phiền toái chết rồi, quay đầu lại ta đi xem đi là được. Lão đầu tử lầm bầm một câu, cũng mang người đi nha. Chương 2168, Trịnh Văn Long đã đến. Lão đầu tử dẫn người ly khai, Long Huyết các chiến sĩ cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, đều tại bắt đầu quét dọn chiến trường. Nhìn xem cái kia nguyên một đám Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc thi thể, Tiểu Vân đã khóc đến chết đi sống lại. Toàn bộ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc trong nội tâm đều bịt kín một tầng bóng mờ cùng vô tận phẫn hận. Đừng khóc, bọn hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng bọn hắn là vì thủ hộ chúng ta vinh dự mà chết, bọn họ đều là chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc anh hùng. Hơn nữa chúng ta giết chết địch nhân số lượng là của chúng ta gấp mấy chục, một trận chiến này đánh ra chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sĩ khí, chúng ta đã chứng minh cho thế giới nhìn, chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc không còn là tùy ý bọn hắn khi dễ cùng đuổi giết kẻ yếu. Khuyết Phố Trúc kêu lớn, nghe được tộc trưởng cổ vũ, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc các đệ tử, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, nhao nhao đem những thi thể kia thu hồi, quay đầu lại muốn đưa bọn chúng chôn cất tại tổ địa. Thật có lỗi, tộc trưởng đại nhân, Long Trần đi vào Khuyết Phố Trúc bên người, áy náy địa đạo. Lúc này đây là Long Trần chủ quan rồi, nếu như Cốc Dương, Lý Kỳ bọn hắn đều ở đây ở bên trong, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, chắc chắn sẽ không có lớn như vậy thương vong. Vừa rồi Long Trần sơ lược nhìn thoáng qua, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tối thiểu có mấy trăm tinh anh bỏ mình, cái này đối với Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc mà nói, là một cái cực tổn thất lớn. Khuyết Phố Trúc lắc lắc đầu nói, phải nói thật có lỗi là chúng ta mới đúng, Côn Bằng nhất tộc cùng Thiên Chín hoàng tộc một mực là của chúng ta đối thủ một mất một còn, là chúng ta làm phiền hà ngươi mới đúng. Long Trần ca ca, lúc này, Tiểu Vân bổ nhào vào Long Trần trong ngực, như một cái ủy khuất hài tử, lên tiếng khóc giống, Tiểu Vân vô dụng, Tiểu Vân đánh không lại cái tên xấu xa kia, Tiểu Vân không có biện pháp bảo hộ tộc nhân. Long Trần ôm thật chặt Tiểu Vân, mặt dán tại trên trán của nàng, nhẹ giọng an ủi, Tiểu Vân đã rất lợi hại rồi, ngươi bây giờ vừa mới xuất quan, truy vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông, ngươi còn không có hoàn toàn khống chế, chờ ngươi có thể hoàn toàn khống chế rồi, tuyệt đối có thể đánh qua hắn. Tiểu Vân thần thông là phi thường đáng sợ, thực tế chiêu đó thần tước thôn thiên, nếu như nàng có thể cường đại trở lại một ít, hoặc là nói nắm giữ thời cơ được tốt một chút, lại cầm lâu một chút, coi như là Côn Bằng tử, cũng có bị diệt sát khả năng. Tiểu Vân tiềm lực là cực lớn, truy vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông là đáng sợ, chỉ có điều Tiểu Vân thành thời gian dài quá ngắn, nội tình trên, không có cách nào cùng bằng hoàng chi tử so sánh với. Tiểu Vân có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo được rồi, đây hết thảy, đều là nàng cố gắng kết quả. Thật sự sao, Tiểu Vân lúc này mới lau nước mắt, nhìn xem Long Trần. Đương nhiên thật sự, Tiểu Vân là giỏi nhất, người bây giờ khiếm khuyết chẳng qua là thời gian mà thôi. Cái kia Côn Bằng tử, niên kỷ so ngươi lớn, hơn nữa bị phong ấn trong lúc, cũng dùng thần dịch tẩm bổ lấy thân thể, tự nhiên cường hãn một ít. Nhưng là chỉ cần ngươi chịu cố gắng, khẳng định có một ngày có thể đánh bại hắn, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Long Trần vuốt vuốt Tiểu Vân đầu đạo, tốt, ta hiện tại tiểu cố gắng tu hành, ta nhất định phải đả bại cái tên xấu xa này, vì tộc nhân của ta báo thù. Tiểu Vân nói xong, vậy mà trực tiếp bay vào vạn linh đồ bên trong, tiếp tục tu hành đi. Tại vạn linh đồ bên trong, có một cái kỳ dị không gian, tại đây nàng có thể thỏa thích suy diễn chính mình thuật pháp, có thể nhanh hơn địa lĩnh ngộ cùng hoàn thiện thần thông chi thuật. Lão đại, chúng ta cho ngài mất thể diện. Long huyết các chiến sĩ nhìn xem Long Trần, có chút hổ thẹn địa đạo. Các ngươi đã làm rất khá rồi, phải biết rằng, vậy cũng đều là 12 giai huyền thú đại quân, các ngươi có thể thủ ở, không cho bọn hắn sát nhập nội địa, đã phi thường cường hãn rồi. Long Trần khoát khoát tay đạo, Long Trần không có chút nào trách quá ý của bọn hắn, hơn 3.000 người kết thành đại trận, tử thủ cửa vào, đây là chính xác nhất cách làm. Nếu như một khi cửa vào sụp đổ, địch nhân tiến quân thần tốc, những huyền thú nhất tộc này cường giả, hội điên cuồng tàn sát truy vân thôn thiên tước nhất tộc kẻ yếu, càng hội quấy nhiễu đến đang tại toàn lực thức tỉnh Sở Giao bọn người. Chỉ có điều Long huyết các chiến sĩ, tử thủ cửa vào, tự không có biện pháp đi trợ giúp truy vân thôn thiên tước nhất tộc, nhìn xem truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả nguyên một đám ngã xuống, bọn hắn trong nội tâm vô cùng khó chịu. Phải biết rằng những cường giả này ở bên trong, có rất phần lớn là theo chân bọn họ rất quen thuộc, bình thường cũng luận bàn qua, giữa lẫn nhau có nhất định được cảm tình. Nguyên một đám đừng vẻ mặt cầu xin, thắng bại là chuyện thường binh ra, đừng nói là các ngươi, coi như là ta Mặc Niệm, còn không phải không làm gì được Côn Bằng tử. Hơn nữa, tuy nhiên bọn hắn tập kích, nhưng là các ngươi giết bọn chúng đi bao nhiêu cường giả. Chịu thiệt hay là đám bọn hắn, không cần phải như vậy. Nói sau, dùng không được bao lâu, nên đến phiên chúng ta báo thù rồi, đến lúc đó, cho ta hướng trong chết giết là được rồi. Long Trần đạo, lão đại, còn có bao lâu, chúng ta có chút đã đợi không kịp. Một đám Long huyết các chiến sĩ, oán hận địa đạo. Đã đợi không kịp cũng phải chờ, tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi, đại chiến qua đi, cũng không muốn thư giãn. Đám người kia, đầu óc đều tiến phân, không có biện pháp dùng người bình thường tư tưởng đi tính ra. Cho nên, những ngày tiếp theo, nhất định phải tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tuyệt không có thể chủ quan. Long Trần nhìn xem chúng nhân nói. Vâng, Long huyết các chiến sĩ, ngoại trừ một nhóm người, phụ trách gác canh gác, qua lại dò xét bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều về nghỉ ngơi. Mộng Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi một trận chiến, bởi vì nguyên thủy chân vũ nứt vỡ, nguyên thần của nàng nhận lấy kịch liệt chấn động, Long Trần làm cho nàng cũng đi nghỉ ngơi. Long Trần cùng Mặc Niệm tìm địa phương ngồi xuống, hai người nhìn xem một mảnh phế tích giống như chiến trường, không khỏi đồng thời phát ra thở dài một tiếng. Ngươi thở dài cái gì? Long Trần hỏi, ta vì không thể chém giết Côn Bằng tử mà thở dài, nếu như ta lúc ấy là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ hôm nay tựu có thể giết chết Côn Bằng tử, danh dương thiên hạ rồi. Mặc Niệm có chút tiếc hận địa đạo, Côn Bằng tử đây chính là bằng hoàng chi tử, chính thức hoàng tử, trong cơ thể chảy xuôi theo hoàng giả huyết mạch, là huyền thú nhất tộc mạnh nhất huyết mạch, nếu như giết hắn đi, đó mới gọi là kinh thiên động địa đại sự kiện. Mặc Niệm theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một kiện mới trường bào thay đổi, vừa nói, năm đó, tại chính ta trên chiến trường, chúng ta lần thứ nhất hợp tác, ta nhớ được người kia gọi Doãn là A. Lúc kia chúng ta đều rất yếu, nhưng là hợp tác phía dưới, hay vẫn là chém người này một chân đấy. Hôm nay đâu rồi, hai người chúng ta đều trở nên mạnh mẽ rồi, hợp tác phía dưới, vậy mà không làm gì được người ta Côn Bằng Tử, liền người ta Mao cũng chưa từng rút ra xuống một căn, ngẫm lại tựu lại để cho người nén giận. Ta lúc ấy kỳ thật cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần làm cho hạ hắn một chỉ cánh cũng tốt, hiện tại mới cảm thấy ta suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ đến Doãn La, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, cái này Doãn La tựa hồ tại hắn phát triển bên trong, là một cái siêu cấp bi thúc nhân vật. Lần thứ nhất bị hắn và Mặc Niệm liên thủ, chém xuống một chân, lần thứ hai gặp được, bị Long Trần chém xuống nửa người. Nhưng là Doãn La cũng chưa chết tại Long Trần trên tay, mà là vì liên tục bại trận, trung hạ tâm ma, tại trùng kích gông cùng xiềng xích thời điểm, bị tâm ma ảnh hưởng bạo thể mà vong, đã xong hắn biệt khuất đích nhân sinh cuộc sống. Không phải chúng ta yếu, mà là Côn Bằng Tử quá mạnh mẽ, người ta có một cái tốt cha, đây chính là có thể cùng đại đế khiêu chiến nhân vật. Mà cha của chúng ta, sẽ chỉ ở chúng ta trên mông đít đánh bằng roi, giữa hai người, không thể so sánh. Long Trần lắc đầu, nắm lên một nắm cát, nhìn xem hạt cát chậm rãi từ ngón tay chảy xuống, thản nhiên nói. Mặc Niệm thở dài, cũng mặc kệ vừa đổi quần áo mới, lười biếng địa hướng trên mặt đất một nằm, nhìn lên bầu trời nói. Đây là một cái liều nội tình, liều cha thời đại, ta so ngươi tốt, tối thiểu chúng ta tổ tiên để lại cho ta năm cổ săn dương cung, mà ngươi Mao đều không có lưu lại. Đáng tiếc, của ta năm cổ săn dương cung, còn có cuối cùng một đạo phong ấn không có cởi bỏ, nếu không hôm nay tuyệt đối giết chết hắn. Bất quá sau khi nói xong, Mặc Niệm lại một hồi căm tức mà nói, bất quá nói trở lại, cái này Côn Bằng Tử, dị tượng cũng không có hoàn toàn thức tỉnh, cái thanh kia chiến kích cũng không có hoàn toàn bị kích hoạt. Chờ ta bỏ niêm phong năm cổ săn dương cung, hắn cũng nhất định trở nên mạnh hơn, có thể hay không giết chết hắn, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, ngẫm lại thật sự lại để cho người uể oải, thật sự là hắn mẹ. Phanh, Mặc Niệm một đấm nện trên mặt đất, cái kia Côn Bằng Tử quá mạnh mẽ, làm hắn sinh ra một loại vô lực. Long Trần rất lớn duỗi lưng một cái, cũng như vậy nằm trên mặt đất, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, không nói gì. Này, ngươi không có ý kiến gì sao? Mặc Niệm gặp Long Trần không lên tiếng, không khỏi hỏi. Ta có thể có ý kiến gì không? Chờ thời điểm đã đến, theo chân bọn họ cùng một chỗ thanh toán thoáng một phát chứ sao? Long Trần hai tay gối ở sau ót, nhắm mắt lại đạo. Ta đi, ngươi bây giờ muốn tu vi không có tu vi, muốn thần khí không có thần khí, ngươi lấy cái gì cùng người ta thanh toán à? Mặc Niệm một hồi im lặng, hắn cũng là thực bội phục Long Trần, không có có thần khí, vậy mà cũng có thể cùng Côn Bằng Tử kịch chiến thời gian dài như vậy, khó trách về sau, còn có nhiều như vậy linh nguyên còn lại. Hắn nếu như không có năm cổ săn dương cung, gặp được Côn Bằng Tử phải lập tức chạy, không đúng, không có năm cổ săn dương cung, hắn liền chạy đều chạy không được. Nhanh, ta đã cảm giác được Long Cốt Tà Nguyệt sắp thức tỉnh, nói thật, lần này thật sự quá biệt khuất rồi. Trong tay bọn họ tất cả đều là khủng bố thần khí. Theo ta cầm đại đao mạnh chém, mỗi lần đều bị bọn hắn thần khí trên thần lực, chấn đắc thất điên bát đảo, quá biệt khuất rồi. Chờ Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, ta tựu sẽ khiến bọn hắn biết rõ, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Long Trần cười hắc hắc đạo, xong rồi a, chờ ngươi Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, bọn hắn thần binh cũng có thể đã thức tỉnh, đến lúc đó ngươi hay là muốn chịu thiệt. Mặc Niệm bỉu môi nói, những cổ đại này chí tôn, cái đó một cái trong tay không có mấy tấm át chủ bài. Bọn hắn mỗi một ngày đều tại liều mạng tăng lên, đều bởi vì khí vận tỉnh phun làm chuẩn bị. Ta người này không thói quen liên tục chịu thiệt, ăn một lần là đủ rồi. Long Trần cười nói, lá bài tẩy của hắn có thể không chỉ Long Cốt Tà Nguyệt, hắn hiện tại thiếu khuyết, chính là như vậy một chút thời gian. Được rồi, không với ngươi giật, lần này quá biệt khuất rồi, ta được hồi Mạc Môn tổ địa một chuyến rồi. Nhìn xem ta cái kia vị hôn thê, đem của ngươi thiên đạo quả đưa cho nàng, ta phát giác, tuy nhiên nàng hung ba ba, nhưng lại là thật tâm rất tốt với ta. Mặc Niệm đứng dậy vỗ phủi bụi trên người, đem trường cung bối tốt. Ngươi còn không có tiễn đưa đâu. Long Trần cũng đứng lên, sững sờ đạo, hắn cho Mặc Niệm thiên đạo quả có một thời gian ngắn rồi. Trở về một chuyến không phải rất thuận tiện, sợ bạo lộ hành tích, lần này không có biện pháp rồi, ta được trở về thức tỉnh linh huyết. Vốn ta cho rằng có thể dựa vào lực lượng của mình, hoàn toàn thức tỉnh dị tượng, nhưng là phát giác ta Mặc gia truyền thừa dị tượng. Không có tổ tiên linh huyết gia trì, căn bản không thể thực hiện được. Ta rất nhanh tựu sẽ trở lại, hy vọng có thể đuổi khi bọn hắn thức tỉnh trước khi, có thể làm cho mất một cái, tốt rồi, ta đi nha. Mặc Niệm nói xong, đối với Long Trần lung lay tay đã đi ra. Lão đại, Trịnh Văn Long đại ca đến rồi. Mặc Niệm vừa đi, có Long huyết chiến sĩ đã chạy tới đạo, Long Trần nghe được Trịnh Văn Long đến rồi, hắn nghĩ tới một vật, trong lòng không khỏi kinh hoàng, vội vàng chạy về phía tộc địa nội. Chương 2169, Thiên Minh Chu Quả đến tay. Lấy được, Long Trần nhìn thấy Trịnh Văn Long, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi, dù cho Long Trần đã trải qua vô số sinh tử quyết chiến, lại chưa từng có giờ khắc này khẩn trương như vậy, ức chế không nổi tâm đang cuồng loạn. Không có nhục sứ mạng, Trịnh Văn Long cũng có chút kích động, lấy ra một cái hộp gấm, từ từ mở ra hộp gấm, chỉ thấy trong hộp gấm có một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Trái cây hiện ra màu đỏ sậm, phần điểm một chút, như là ngôi sao, xuyên thấu qua da, có thể chứng kiến bên trong thậm chí có vô số năng lượng tại bắt đầu khởi động, cho người một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Long Trần, người xác định thoáng một phát, cái này có phải hay không ngươi nói thiên minh chu quả? Trịnh Văn Long đảo, bởi vì dùng Trịnh Văn Long nhiều năm cùng các loại bảo vật liên hệ kinh nghiệm, cái này khỏa thiên minh chu quả có lẽ có kịch độc, hội muốn mạng người. Đúng vậy, cái này là thiên minh chu quả, Văn Long huynh, lần này ngươi xem như giúp ta một cái thiên đại bể bộn. Long Trần bưng lên hộp gấm, thanh âm có chút run rẩy. Thiên minh chu quả đến tay, cũng tự ý nghĩa Long Trần có thể ngưng tụ minh môn tinh, có thể mở ra lục tinh chiến thân rồi. Ngươi cũng đừng cảm ơn ta, vì đạt được cái này khỏa thiên minh chu quả, ta thế nhưng mà nhọc lòng, dùng 10 khỏa 12 giai đỉnh phong ma thú tinh hạch đổi lấy. Hơn nữa cái kia 10 khỏa tinh hạch, đều là bổ sung hắc ám lực lượng, đây đối với thiên tà tử có trợ giúp rất lớn, ta sợ hắn là vì rất tốt địa khống chế tà thần cổ tháp, đến lúc đó ngươi. Trịnh Văn Long có chút bận tâm địa đạo, Long Trần lắc đầu, chẳng hề để ý mà nói, tùy tiện hắn, chỉ cần ta đã có thiên minh chu quả là đủ rồi. Vậy là tốt rồi, mặc niệm đâu? Hắn đi, Trịnh Văn Long hỏi, vừa mới đi, làm sao vậy? Long Trần sững sờ, Trịnh Văn Long như thế nào sẽ hỏi khởi mặc niệm? Vậy ta còn là đã tới chậm một bước, nếu như ngươi có thể liên lạc với hắn, dặn dò hắn thoáng một phát, lại để cho hắn coi chừng. Huyết Hoàng chi nữ Huyết La Sát, đối với hắn rơi xuống lệnh truy sát, chính khắp thế giới tìm hắn đâu rồi, hơn nữa hắn địch nhân phần đông, rất dễ dàng bạo lộ hành tung. Trịnh Văn Long đảo, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, Huyết Hoàng đã từng là viễn cổ thế gia liên minh bá chủ, Mặc gia bị viễn cổ thế gia liên minh truy sát nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì liên quan hay sao? Chỉ có điều mặc niệm đối với bọn hắn Mặc gia cùng viễn cổ thế gia liên minh ân oán, một mực đều không có đề cập qua, Long Trần cũng bất tiện hỏi. Lần này mặc niệm cùng Huyết La Sát chống lại, mặc niệm tựa hồ cũng là một câu mang qua, cũng không có đề cập trong đó chi tiết, không biết thằng này đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn đã đi ra, có lẽ không có vấn đề gì, đúng rồi. Về Mạc Môn cùng viễn cổ thế gia liên minh ở giữa ân oán, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Long Trần hỏi, Trịnh Văn Long nói cho Long Trần, nguyên lai Mạc gia cùng đế gia năm đó đều là thuần phục Huyết Hoàng, là Huyết Hoàng thủ hạ hai chi mạnh nhất trụ cột. Về sau Huyết Hoàng thời đại đi qua, do hắn hậu nhân kế thừa Huyết Hoàng địa vị, nhưng là một cái huyết mạch thịnh cực nhi suy, là một loại tất nhiên hiện tượng. Huyết Hoàng quá mạnh mẽ, nhưng là hắn hậu nhân, chỉ có Huyết La Sát cường đại nhất, những người còn lại, tư chất ngược lại. Cố Huyết La Sát bị phong ấn, chờ đợi đại thời đại tiến đến, nhưng coi như là xuống dốc huyết tộc, như trước có cực sức ảnh hưởng lớn. Tại Mạc gia cùng đế gia ủng hộ xuống, như trước tiếp tục lấy huy hoàng, thẳng càng về sau, viễn cổ thế gia liên minh thành lập, Huyết Hoàng nhất tộc lui cư phía sau màn, do Mạc gia cùng đế gia cộng đồng trưởng quản viễn cổ thế gia liên minh. Ngay lúc đó Mạc gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong đó ra hai cái huynh đệ, một cái tên là Hạo Tinh, một cái tên là Hạo Thần. Truyền thuyết hai người căn cứ Mạc gia tâm pháp, sáng tạo độc đáo một bộ bảo thuật. Lúc ấy hai người như là sao chổi quật khởi, thậm chí hào quang phủ lên năm đó Huyết Hoàng, bị ngay lúc đó các cường giả công nhận là cực kỳ có chứng nhận đế hy vọng hai cái tồn tại. Hai huynh đệ tự nghĩ ra bảo thuật, nghe nói có thể diễn biến thiên địa, nếu như suy diễn đến mức tận cùng, có thể nhìn xem chư thiên bí mật. Về sau không biết vì cái gì, Mạc gia hai huynh đệ bỗng nhiên theo trên cái thế giới này biến mất, mà đế gia cùng Mạc gia phản bội. Liên hợp sở hữu thế lực đối với Mạc gia quần công. Không riêng gì Mạc gia, nghe nói mà ngay cả Huyết Hoàng nhất tộc người cũng tham dự, ngay lúc đó thuyết pháp là, Mạc gia huynh đệ đã đến một cái bình cảnh, không cách nào đột phá, vậy mà đã đánh nhau Huyết Hoàng di bảo chủ ý. Bị phát hiện về sau, bắt đầu tạo phản, kết quả tại Huyết Hoàng nhất tộc cùng đế gia liên thủ, Mạc gia bị giết được chia năm xẻ bảy, từ nay về sau không tiếp tục ngày xưa huy hoàng không nói, còn bị viễn cổ thế gia liên minh truy sát vô số năm. Bất quá những điều này đều là đồn đãi, hoặc là nói, là đế gia thả ra tin tức, đến vào trong đó nguyên nhân thực sự, chỉ có Mạc gia chi nhân tự mình biết rồi. Trịnh Văn Long đảo, Long Trần hừ lạnh nói, Mạc gia đàn ông, là sẽ không làm sự tình như này, dùng bờ mông muốn cũng biết, là Mạc gia cường thế quật khởi làm cho Huyết Hoàng nhất tộc cùng đế gia sợ hãi. Huyết Hoàng về sau, không tiếp tục tuyệt thế cường giả xuất hiện, không cách nào áp chế Mạc gia, sợ hãi bị Mạc gia mà chuyển biến thành, cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái sức sẹo lý do. Liền lấy cớ đều chẳng muốn đi biên cẩn thận thoáng một phát, tu hành giới tựu là cái này đức hạnh, muốn ra tay, bất luận cái gì rác rưởi lý do đều được. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, tại Đông Hoang Phượng Minh Đế quốc thời điểm, tranh đấu gay gắt vô số, luận đến tâm tư kín đáo muốn so với tu hành giới cao minh nhiều hơn. Tu hành giới âm mưu, căn bản cũng không phải là âm mưu, đó là xích lõa lõa dương mưu, mọi người đều biết bọn hắn đang nói láo, nhưng như cũng tin tưởng bọn họ. Chỉ cần có thực lực, lại đại nói dối cũng là chân lý, có vô số lỗ thủng, có vô số có thể cho người phản bác cùng chất vấn cơ hội, nhưng là mọi người tình nguyện đi tin tưởng nói dối, bởi vì tin tưởng nói dối, đối với bọn họ có lợi. Cho nên dần dà, sự thật cùng chân tướng đã không trọng yếu, quan trọng là lợi ích, chỉ cần có lợi ích, làm kẻ điếc cùng không nói gì, đã tạo thành một loại thái độ bình thường. Cho nên Long Trần đối với một ít cái gọi là lịch sử, đều là xì mũi coi thường, người thắng viết lịch sử, chẳng qua là tự biên tự diễn khen phổ, nhiều khi cùng chân tướng chênh lệch quá xa. Khó trách Mặc Niệm đối với chính nhà mình đích sự tình chỉ chữ không đề cập tới, hận đến mức tận cùng, đã chẳng muốn lại đi nói cái gì rồi. Long Trần đạo, tuy nhiên Mặc Niệm vẫn luôn là một bộ trêu chọc so bộ dáng, trên thực tế hắn lưng đeo thứ đồ vật, cũng không thể so với bất luận kẻ nào thiếu, điểm này cùng Long Trần rất giống, hai người đều là cái loại này chẳng muốn đi giải thích cùng tranh luận người. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới Mặc Niệm dị tượng bên trong xuất hiện cái kia hai cái thân ảnh, chẳng lẽ cái này hai cái thân ảnh cùng Mặc gia năm đó xuất hiện cái kia hai cái tuyệt thế cường giả có quan hệ. Long Trần, lúc này đây đại chiến, thế lực khắp nơi bắt đầu mạch nước ngầm mãnh liệt rồi, tà đạo xâm lấn chính đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, viễn cổ thế gia liên minh đều xuất thủ. Hôm nay chính đạo, bấp bênh, hơn nữa dựa theo đan cốc một thói quen xáo lộ, bọn hắn hội theo chính đạo bên trong chế tạo dư luận, sẽ có rất nhiều người nhảy ra, đem kẻ gây tai họa căn nguyên dẫn tới trên người của ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Văn Long nhắc nhở, cùng đan cốc đánh nữa nhiều năm như vậy quan hệ, đối với bọn hắn xáo lộ, Trịnh Văn Long phi thường hiểu rõ. Trên thực tế, đan cốc cái này xáo lộ phi thường lợi hại, tức sử dụng 100 lượt, 1000 lần, hay vẫn là khó giải chi chiêu. Bất kỳ một cái nào tông môn khung, đều là phi thường phức tạp, năm đó Long Trần tại Đông Hoang phân tông thời điểm, thì có 4 gia tộc hình thành hội nghị, cộng đồng quản lý phân tông. Mỗi gia tộc tầm đó mâu thuẫn không ngừng, thường xuyên ý kiến không hợp, dù sao mỗi người cách nhìn cùng quan điểm, là không thể nào hoàn toàn ý chí. Đan cốc bàn tay lớn, sớm tự vụng trộm rót vào tất cả thế lực lớn rồi, Khúc Kiếm Anh bế quan quá lâu, chờ xuất quan thời điểm, đan cốc thẩm thấu, mấy hổ đã đến cốt tủy. Long Trần thấy phi thường chuẩn, cái lúc này Thiên Võ Liên Minh, thật giống như một cái bệnh nặng chi nhân, bệnh trầm kha đã lâu, muốn thuốc đến bệnh trừ, cái kia là căn bản không có khả năng. Muốn lại để cho người khôi phục, nhất định phải cạo xương liệu độc, chỉ có điều cạo xương thời điểm, không riêng muốn cạo đi cốt trên chi độc, còn muốn cạo đi bao trùm chi cơ. Nhưng là Khúc Kiếm Anh đối với cái này thủy chung do dự dự, đan cốc cũng là bởi vì nhìn đúng điểm này, lại để cho Thiên Võ Liên Minh cái này quái vật khổng lồ, suy yếu giống như một cái giả trên 80 tuổi lão nhân. Ân, ta đã làm tốt chuẩn bị, ta Long Trần không phải cái gì ác nhân, nhưng có phải thế không người tốt lành gì. Phàm là muốn lấy tính mạng của ta, đối với ta huy động dao mổ, ta sẽ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phải hay không bị lừa dối, cũng mặc kệ hắn trước kia đã làm chuyện gì, ta đều vô tình đánh chết. Bọn họ là ai không trọng yếu, vì cái gì động thủ không trọng yếu, quan trọng là ta phải sống, cho nên ta không có biện pháp cùng Thiên Võ Liên Minh cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, cái này là tín ngưỡng thiếu thốn mang đến tai hại, một người linh hồn không có ước thúc, sẽ trở nên thay đổi thất thường, so ma thú càng thêm thiện biến cùng không nắm chắc tuyến. Ma thú đều hiểu được cảm ơn cùng kính sợ, nhưng là không có tín ngưỡng người, kính sợ cùng cảm ơn chỉ sẽ xuất hiện tại nhất thời, rất khó bền bỉ, cho nên, nhân tài là đáng sợ nhất. Trịnh Văn Long cũng không khỏi cảm khái nói, Trịnh Văn Long lại lấy ra khác nhau chân dược, cùng mấy cái không gian giới chỉ, tại đây đều là Long Trần điểm danh cần thứ đồ vật. Lần này tại Long Trần dưới sự trợ giúp, Thiên Võ Đại Lục đỉnh cấp tài nguyên, rốt cục có thể tại Hoa Vân Tông khống chế xuống, từng điểm vận chuyển lại rồi. Có thể nói Long Trần cung cấp những tài nguyên này, hữu lực địa thôi động Trịnh Văn Long phát triển. Trịnh Văn Long hàn huyên vài câu về sau, rời đi rồi, hắn hiện tại cũng bận tối mày tối mặt. Theo cao đoan giao dịch mở ra, Đông Phương Thế Gia sinh ý rớt xuống ngàn trượt, tuy nhiên Đông Phương Thế Gia nắm chắc quần, nhưng là tự tính toán nắm chắc quần, bọn hắn bảo vật đa dạng tính, không sánh bằng Hoa Vân Tông. Hơn nữa Long Trần lần này đã mang đến rất nhiều 12 giai đỉnh phong ma thú tinh hạch, làm cả đại lục đều chịu khiếp sợ. Những tinh hạch này tác dụng quá mức rộng khắp, thoáng cái đem người đều hấp đưa tới, nhao nhao thành lập hợp tác. Mặt khác Hoa Vân Tông thập giai cực phẩm đan dược cũng dần dần bắt đầu bán tháo, đan cốc có, bọn hắn cũng có, giá cả càng thêm công đạo, trực tiếp giao dịch, không cần bất luận cái gì điều khoản, mà ngay cả những cùng kia đan cốc quan hệ vô cùng tốt tông môn, cũng âm thầm cùng Hoa Vân Tông giao dịch. Hoa Vân Tông có một điểm làm được phi thường đúng chỗ, cái kia chính là giữ bí mật biện pháp, bất luận cái gì cùng Hoa Vân Tông giao dịch thế lực, đều là có tư ẩn, không có trải qua cho phép, là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra. Cho nên Hoa Vân Tông vẫn luôn là toàn bộ thiên võ đại lục, nhất thành tín thương gia, chưa từng có người nghi vấn qua bọn hắn thành tín. Trịnh Văn Long ly khai, Long Trần đi về hướng bế quan chi địa. Chương 2670, tử vong chi đạo. Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu còn đang bế quan, các nàng quanh thân khí tức chấn động, thiên địa nổ vang, trên 9 tầng trời, một đạo thần quang rơi xuống, đem các nàng bao phủ. Thần quang chiếu rọi lấy các nàng tuyệt thế dung nhan, như là một tôn trích tiên, xinh đẹp thánh khiết, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Các nàng nhắm mắt kết ấn, sau lưng dị tượng đang tại lưu chuyển, giống như một mảnh hỗn độn bên trong ẩn ẩn có lưu quang tách ra, đạo đạo uy áp truyền đến, khiến lòng run sợ. May mắn lần này không có quấy nhiễu đến các nàng, hiện tại các nàng ở vào một cái mấu chốt thời kỳ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mộng Kỳ không biết lúc nào đi tới Long Trần bên người, nhìn xem Sở Giao bọn người đạo. Mộng Kỳ, người như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, nguyên thần của ngươi đã bị chấn động, cần muốn hảo hảo tu dưỡng thoáng một phát mới được. Gặp Mộng Kỳ đã đến, Long Trần có chút oán trách địa đạo. Mộng Kỳ vì Tiểu Vân ngăn cản Côn Bằng Tử tất sát một kích, kết quả Nguyên Thủy Chân Vũ nứt vỡ, phải biết rằng, Nguyên Thủy Chân Vũ là Mộng Kỳ tế luyện thật lâu vũ khí, nguyên thần bám vào ở phía trên, cho nên Nguyên Thủy Chân Vũ nứt vỡ, Mộng Kỳ cũng bị thương. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói, có lẽ là bởi vì bị thương, để cho ta tâm tình có một tia không hiểu bực bội, không cách nào tính hạ tâm lai chữa thương, nghĩ ra được đi đi. Tốt, ta đây cùng ngươi đi đi. Long Trần trong ánh mắt mang theo một vòng đau lòng, nguyên thần chi thương, chữa thương là phi thường rườm rà, hơn nữa phi thường tiêu hao thời gian một việc. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay, hai người sóng vai mà đi. Đi tại thạch đầu trên đường nhỏ, Mộng Kỳ cúi đầu, có chút áy náy mà nói, Long Trần, ta có phải hay không quá ngu ngốc, đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, hay vẫn là yếu như vậy, căn bản không thể giúp ngươi. Mộng Kỳ thức tỉnh thiên hồn dị tượng, vốn tưởng rằng lần này có thể vì Long Trần chia sẻ một bộ phận áp lực, thế nhưng mà không nghĩ tới, nàng cùng Tiểu Vân liên thủ, cũng đỡ không nổi Côn Bằng Tử, lòng tin của nàng nghiêm trọng bị nhục. Ngốc vợ, ngươi quên nghề nghiệp của ngươi đến sao? Ngươi là cao quý ngự thú sư, nào có ngự thú sư cùng người ta đơn thương độc mã liều mạng hay sao? Long Trần không khỏi nở nụ cười, tại Mộng Kỳ trơn bóng trên trán hôn rồi một cái nói. Kỳ thật, chúng ta Long Huyết quân đoàn, ngươi cùng Nhạc Tử Phong đồng dạng, đều là kỳ dị tồn tại. Nhạc Tử Phong kiếm đạo, theo chúng ta đi lộ đều không giống với, lực chiến đấu của hắn, ngay cả ta đều muốn sợ hãi ba phần. Ngươi cũng là như thế, thậm chí ngươi so Nhạc Tử Phong còn muốn đáng sợ, tiềm lực của ngươi, muốn so với chúng ta bất cứ người nào đều muốn khủng bố. Thật sự sao? Mộng Kỳ mở to hai mắt nhìn xem Long Trần. Đương nhiên thật sự, ngươi thông minh như vậy, ta như thế nào gạt được ngươi? Của ta lời nói lại càng không là an ủi ngươi. Ngươi bây giờ một mực dùng mình ngắn, tấn công địch chi trưởng, vốn lần này là cho ngươi cùng một chỗ đi theo tiến man hoang thế giới. Chỗ đó ma thú đều là hồng hoang dị chủng, đem bọn họ bắt bỏ vào vạn linh đồ, lại để cho bọn hắn trở thành ngươi linh thú. Căn bản không cần ngươi ra tay, chỉ cần ngươi khoát khoát tay, cái kia Côn Bằng Tử quần cộc tử cũng phải bị ngươi linh thú đại quân đánh bay. Long Trần đảo, Mộng Kỳ bị Long Trần cái kia khoa trương đích thoại ngữ chọc cười rồi, oán trách mà nói, tự ngươi biết hống người, nào có khoa trương như vậy. Long Trần cười nói, cũng không có khoa trương, kỳ thật những năm gần đây này, nhất biệt khuất đúng là ngươi. Không có vạn linh đồ, lại không có biện pháp dùng, ngươi quá thiện lương, không chịu trực tiếp đi bắt huyền thú nhất tộc cường giả làm sủng vật. Cho nên chưa bao giờ phát huy ra vạn linh đồ uy lực chân chính, cũng không có thể hiện ra ngự thú sư cường đại, người bây giờ tựu là dùng một cái bình thường hồn tu lực lượng tại chiến đấu. Chờ ngươi đi man hoang thế giới, chỗ đó ma thú tùy ngươi chảo, chỉ cần không đi chảo giao Long Vương, những thứ khác tùy ngươi chọn. Đến lúc đó tổ kiến một cái linh thú quân đoàn, ta về sau có thể đi theo phía sau của ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon rồi. Man hoang thế giới ở bên trong ma thú, đều là thấp chỉ số thông minh ma thú, có giao Long Vương phụ trợ. Những cái kia ma thú căn bản không dám phản kháng. Mặt khác những này ma thú cũng không phải Giao Long Vương thủ hạ, Giao Long Vương ước gì đem một vài đối với hắn có nhất định uy hiếp ma thú tiêu diệt đấy. Mộng Kỳ bị Long Trần chọc cho khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, vốn là phiền muộn chi khí quét qua là hết. Long Trần, có ngươi thật tốt, giống như trên cái thế giới này sự tình gì đều khó không được ngươi, ngươi đều có biện pháp giải quyết. Mộng Kỳ kéo Long Trần cánh tay, đầu nhẹ khẽ tựa vào Long Trần trên bờ vai, trên mặt tất cả đều là ấm áp hương vị. Vốn là nội tâm của nàng có chút khó chịu, lần này đối với nàng đả kích quá lớn, nhưng là Long Trần mấy câu tựu lại để cho trong nội tâm nàng rộng mở trong sáng, tâm tình thật tốt. Có lẽ ta nói, có người thật tốt, người mới là tinh thần của ta trụ cột, cho ta vô cùng ý chí chiến đấu, để cho ta tại cái gì thời điểm, đều có thể không sợ hãi. Long Trần cảm thán nói, mỗi lần đương Long Trần đối với tiền đồ mê mang, thể xác và tinh thần mỏi mệt thời điểm, vừa nhìn thấy những không có tim không có phổi này nhiệt huyết huynh đệ, cùng nhu tình như nước hồng nhan chi kỷ, cái kia loại mê mang cùng mỏi mệt tựu thoáng cái biến mất, cảm giác nhiệt tình tràn đầy, đối với tương lai tràn ngập tin tưởng. Mộng Kỳ, đến, ta giúp ngươi chữa thương, chờ thương thế của ngươi tốt rồi, giúp ta cùng một chỗ luyện đan, đúng rồi, ta trước vì ngươi luyện chế một lò tám khổ dưỡng thần dịch, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, thứ này khổ được muốn mạng người. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ phản hồi mật thất, trực tiếp khai lò luyện đan, ban đầu ở Đông Phương Thế Gia đấu giá hội trên, Long Trần đập đã đến một tiết muốn chết vô cực bát khổ căn. Về sau tại hỗn độn không gian ở bên trong, vô cực bát khổ căn khôi phục sinh cơ, bị Long Trần đại diện tích gieo trồng. Cái này vô cực bát khổ căn chính là một loại kỳ dược, là thái cổ trong năm lưu truyền tới nay, đương thời đã tuyệt tích, nó lớn nhất công hiệu là tăng lên cảm ngộ. Nhưng lại có thể để làm vô số đan dược phụ dược, Long Trần luyện chế tám khổ dưỡng thần dịch, là tự mình nghĩ ra được. Bởi vì không phải đan dược, luyện chế vô cùng đơn giản, rất nhanh một lọ dưỡng thần dịch tự luyện tốt rồi, thậm chí có tám loại nhan sắc tập hợp cùng một chỗ, nghe thấy đi lên vậy mà còn có một loại nhàn nhạt hương thơm. Thế nhưng mà cửa vào về sau, cái loại này mãnh liệt khổ ý, cho dù là Mộng Kỳ, cũng thiếu chút không có nhổ ra, nhưng vẫn là cố nén uống vào. Thật sự thật khổ, Mộng Kỳ đạo, cái này cũng chưa tính khổ, bởi vì tinh hoa ở bên trong ý cảnh bị của ta đan hỏa cho phá hủy, nếu như không phá hư, cái loại này khổ, thật sự sẽ để cho người sống không bằng chết, không phải bình thường người có thể thừa nhận. Long Trần cười nói, cái này vô cực bát khổ căn thế nhưng mà hoàn hảo không tổn hao gì, dược hiệu mãnh liệt, Long Trần pha loãng gấp trăm lần, mới cho Mộng Kỳ phục dụng. Quả nhiên tồn tại trong truyền thuyết, tự là lợi hại, Mộng Kỳ đã có trong nội tâm chuẩn bị, đều có điểm không chịu nổi. Ông, Mộng Kỳ vừa mới nuốt vào linh dịch, quanh thân vậy mà hiện ra chín đạo hoa sen, đem nàng bao khỏa, Mộng Kỳ cửu liên tụ hồn đan, cùng Mộng Kỳ tâm linh tương thông, vậy mà tự động bang Mộng Kỳ hấp thu dược lực, tẩm bổ nguyên thần. Mộng Kỳ nhìn xem chín đóa hoa sen, lại nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là ôn hòa, cái này khỏa bảo đan, thời khắc cũng đang giúp trợ nàng tăng lên. Là nàng cường đại nhất trợ thủ. Long Trần đứng tại Mộng Kỳ sau lưng, đem của mình linh hồn chi lực cũng đưa vào Mộng Kỳ trong thức hải, giúp nàng chữa thương. Bởi vì Mộng Kỳ linh hồn chi lực là từ Long Trần linh hồn chi loại chóc bong hạt giống, năm đó Long Trần đem Mộng Kỳ theo phong hồn các ở bên trong cứu ra, linh hồn của nàng chi căn bị phá hư, Long Trần chịu được linh hồn xé rách chi thông, vì Mộng Kỳ đúc lại linh hồn chi loại. Hai người linh hồn là chung, có Long Trần linh hồn chi lực dũng mãnh vào, sẽ để cho Mộng Kỳ nguyên thần chi thương càng nhanh hơn địa được chữa trị. Ông, Mộng Kỳ nguyên thần hiện tại mi tâm, đó là một cái cùng Mộng Kỳ giống như đúc tiểu nhân, chỉ có điều cái này tiểu nhân trên người hào quang có chút tối nhạt, lộ ra uể oải không phấn chấn. Nhưng là theo Long Trần nguyên thần lực gia nhập, thần dịch dược hiệu tại từng điểm tẩm bổ lấy Mộng Kỳ nguyên thần, cửu liên tụ hồn đan một mực tại phụ trợ. Một ngày một đêm về sau, Mộng Kỳ nguyên thần rốt cục khôi phục một tia thần thái, bất quá đây chỉ là thương thế bị áp chế. Bắt đầu đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nàng bây giờ căn bản không cách nào lợi dụng linh hồn chi lực chiến đấu. Bất quá cái này đã đầy đủ rồi, thương thế bị áp chế, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần không phải lợi dụng linh hồn chi lực chiến đấu là được rồi. Hơn nữa không chậm chế Mộng Kỳ dùng linh hồn chi lực phụ trợ Long Trần luyện đan, bởi vì luyện đan thời điểm, Mộng Kỳ chỉ cần bảo trì một cái phát ra tần suất, không cần như thi triển thuật pháp như vậy, linh hồn chi lực khi thì cuồng bạo, khi thì nhu hòa, chỉ có gấp gấp quá thu mới có thể làm cho nguyên thần thừa nhận áp lực cực lớn. Đây là cái gì trái cây? Nhìn xem Long Trần trong tay thiên minh chu quả, gặp Long Trần vẻ mặt kích động, không khỏi hỏi. Đây là ta ngưng tụ thứ 6 tinh thuốc chủ yếu thiên minh chu quả, mẹ nó, quá kích động rồi, tay đều có điểm run lên. Long Trần không khỏi mắng một câu, hắn trong tay cầm một thanh sắc bén ngọc thạch tiểu đao, chính nhẹ nhàng mở ra thịt quả, động tác của hắn rất chậm, tại hắn mở ra thịt quả thời điểm. Linh hồn chi lực bao vây lấy thiên đạo chu quả, không cho nó nước chảy ra. Thật giống như mở ra một cái sống thân thể bình thường, Long Trần coi chừng đã đến cực hạn, mà ngay cả Mộng Kỳ cũng khẩn trương lên. Theo ngọc thạch tiểu đao chậm rãi cắt nhập thiên minh chu quả nội, thịt quả ở bên trong thậm chí có màu đen điểm lấm tấm xuất hiện, cái kia màu đen điểm lấm tấm đang không ngừng mà biến hóa, cho người một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Không biết vì cái gì, chứng kiến những điểm lấm tấm kia qua lại diễn biến, Mộng Kỳ sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Vậy mà sinh ra một loại tráng váng đầu cảm giác. Ngươi không nên nhìn rồi, ngươi linh hồn không có khôi phục, những tử vong này điểm lấm tấm, diễn biến tử vong chi đạo, hội làm cho ngươi cảm giác không thoải mái. Long Trần nói khẽ, tử vong chi đạo, Mộng Kỳ lại càng hoảng sợ. Ân, trên thực tế cái này thiên minh chu quả, là một loại kịch độc chi quả, sanh ở tuyệt tử chi địa, đã bị vô tận tử vong chi khí tẩm bổ, mới có thể sinh trưởng. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị trái cây, nếu như ta không có đoán sai, cái này quả thiên minh chu quả, có lẽ đến từ tà thần mộ địa. Cái này thiên minh chu quả, đối với mệnh tinh cảnh đỉnh phong, không có tìm hiểu sinh tử cường giả mà nói, là một loại vô thượng chí bảo, người biết tại sao không? Long Trần một bên cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra trái cây, vừa nói. Vì cái gì, Mộng Kỳ đương nhiên không biết, bởi vì ăn nó đi, sau đó có thể yên lòng chết rồi. Long Trần cười nói, Mộng Kỳ một hồi im lặng, Long Trần lúc nào đều không có đứng đắn, ăn hết tựu chết rồi, làm gì phiền toái như vậy, một đầu đâm chết không phải tới càng thống khoái sao? Hắc hắc, thật sự, ăn nó đi, sẽ rất sắp chết mất, bất quá 7749 ngày sau, người hội sống lại. Cái này trái cây có kịch độc, nhưng là nó hột, nhưng lại giải độc chí bảo, cho nên nuốt vào về sau, chết trước hậu sinh, có thể chính thức thể nghiệm đến tử vong cảm giác, cơ hồ có thể 100%, làm cho người tìm hiểu sinh tử, đi trùng kích thông minh cảnh. Long Trần cười hắc hắc đạo, hô, đúng lúc này, Long Trần trong tay ngọc thạch tiểu đao có chút rung rung, một khỏa giống như chân châu thứ đồ tầm thường, theo thiên minh chu quả nội lăn đi ra. Chương 2671, luyện chế minh môn đan. Cái này chân châu đồng dạng thứ đồ vật, tự là thiên minh chu quả hột, hột thượng diện bao vây lấy một tầng hơi mỏng màng dính. Hột nội tản ra vô cùng sinh cơ, mùi thơm thấm vào ruột gan, đương nó rơi vào mộc đầu trên mặt bàn, cái bàn vậy mà bắt đầu dần dần biến hình, phát ra cót két tiếng vang, thậm chí có chổi theo trên mặt bàn dài ra. Thật cường đại sinh mệnh lực, Mộng Kỳ trên mặt tất cả đều là vẻ giật mình. Đương nhiên, nếu như không có nó, cái này khỏa thiên minh chu quả tựu là độc dược, ai ăn ai chết. Long Trần lau một cái mồ hôi trên trán, hắn không thể không coi chừng, thịt quả ở bên trong nước không thể bị phá hư, nếu như bị phá hư rồi, hội ăn mòn đến bên trong hột, như vậy hột tựu phế đi, dù cho có màng dính bảo hộ, cũng sẽ đem hột nội sinh cơ dẫn phát ra. Phải biết rằng Long Trần rất muốn nhất, không phải thịt quả, mà là hột, Long Trần đem hột đưa vào hỗn độn không gian, chôn ở trong đất bùn. Nhưng là chờ trong chốc lát, thấy kia hột không có nửa điểm phản ứng về sau, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem hột vùi sâu vào hỗn độn không gian hạch tâm khu vực. Phải biết rằng hạch tâm khu vực là một mảnh đất đen, đây là một mảnh tử vong chi địa, có thể thôn phệ bất luận cái gì sinh linh. Cái này một mảnh tử vong chi địa, trong trung tâm thiên đạo thụ đã trưởng thành che trời đại thụ, nó cũng không bị đến tử vong chi lực ảnh hưởng, càng ngày càng tươi tốt. Thiên đạo thụ trên, kết đầy thiên đạo quả, bất quá rất nhiều thiên đạo quả tử, đều là cửu phẩm phía dưới, Long Trần đều chẳng muốn đi hái. Nhưng là lại để cho Long Trần kỳ quái chính là, những dị tướng kia thức tỉnh diễn thiên giả bị đánh chết về sau, Long Trần cũng không có phát hiện cường đại hơn thiên đạo quả. Tại đất đen khu vực biên giới khu vực, bị một vòng hắc bạch phân minh quái thảo bao trùm, những này quái thảo đã cao tới vạn trượng, tản ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, ẩn chứa mênh mông sinh tử chi lực. Cái này quái thảo, đúng là Long Trần tại âm dương giới ở bên trong lấy được âm dương tiên thảo, lúc trước cùng âm dương tiên thảo đã muốn một mảnh lá cây, hôm nay đã sinh sôi nảy nở được càng ngày càng nhiều. Long Trần đem hột vùi sâu vào hắc trong đất, Long Trần tâm thoáng cái tựu tóm đi lên, đây chính là hắn ngưng tụ minh môn tinh mấu chốt. Một khỏa thiên minh chu quả đối với hắn vô dụng, hắn muốn chính là vô cùng vô tận thiên minh chu quả mới được. Tạp, thiên minh chu quả hột vỡ ra, Long Trần tâm thoáng cái để cổ họng nhi rồi, nếu như thiên minh chu quả hột bị đất đen thôn phệ, vậy thì xong đời. Bên ngoài tràn đầy sinh cơ đất vàng đối với thiên minh chu quả không có hiệu quả, Long Trần chỉ có thể dùng đất đen, hôm nay hột vỡ ra, bên trong chảy ra màu ngà sữa chất lỏng, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị đất đen hấp thu. Cái kia màu ngà sữa chất lỏng, tản ra vô cùng sinh cơ. Nhưng là đối với đất đen mà nói, điểm ấy sinh cơ, thật giống như một giọt nước, rơi trong sa mạc, trong nháy mắt biến mất. Long Trần con mắt gắt gao chằm chằm vào hột, đã qua một nén nhang thời gian về sau, hột sinh cơ hoàn toàn hao hết, vậy mà theo khô quắt hột phía dưới, sinh ra màu đen rễ cây. Có hy vọng, Long Trần thoáng cái kích động rồi, đương hột tánh mạng chi lực tiêu hao không còn, vậy mà bắt đầu mọc rễ rồi. Sau nửa canh giờ, hột vậy mà sinh ra một khỏa ba thốn dài hơn cây giống. Cái này khỏa cây giống toàn thân đen nhánh, thượng diện còn dài giữ tận điểm lấm tấm, nhìn về phía trên có chút dọa người. Ha ha ha, thành công rồi. Long Trần đại hỉ, trực tiếp bắt đầu vận chuyển hỗn độn không gian, đem cây giống rất nhanh sinh trưởng, đồng thời Long Trần còn đem một đầu ma thú thi thể, ném vào hỗn độn không gian hắc trong đất. Theo đầu kia ma thú thi thể bị đất đen thôn phệ, cả càng ngày càng nhiều tánh mạng chi lực bị phân giải đi ra, tẩm bổ lấy toàn bộ thế giới. Cây giống rất nhanh tựu dài đến 3 thước rất cao, vừa được 3 thước cao về sau, cây giống bắt đầu phân nhánh, tổng cộng phân ra 9 cái tiểu thụ xoa. Phân nhánh sau tiểu thụ bắt đầu nở hoa, bất quá từ khi nó nở hoa về sau, sinh trưởng tốc độ mà bắt đầu chậm, Long Trần cái này mới phát hiện, cái kia ma thú thi thể chỗ mang đến linh khí đã biến mất. Long Trần lấy ra ngọc thạch tiểu đao, đem tiểu thụ rễ cây, nguyên một đám tách ra, mặc dù nhỏ cây thân thể không lớn, nhưng là rễ cây phi thường phát đạt, vậy mà thâm nhập dưới đất mấy trượng. Long Trần đem một đầu rễ cây, phân thành hơn 1 xích tả hữu đoạn ngắn, chọc vào rực nhập trong đất bùn, phát hiện rễ cây phía trên, bắt đầu có chổi phát ra, Long Trần an tâm. Nói như vậy, hắn tựu không cần đợi đến lúc thiên minh cây nở hoa kết quả, có thể trực tiếp đại diện tích gieo trồng rồi. Long Trần một hơi loại mấy trăm đoạn rễ cây, đem hơn 10 đầu ma thú thi thể, đều ném vào hắc trong đất. Những này ma thú, đều là tại man hoang thế giới ở bên trong thu hoạch, những này ma thú đại bộ phận đều là 11 giai, Aman hiện tại ăn đều là 12 giai ma thú, 11 giai, hắn đã không để vào mắt rồi. Hơn nữa có chút huyết nhục chi lực không được tốt lắm ma thú, Aman cũng không chịu ăn rồi, hắn muốn ăn cái loại này cường đại ma thú, nói cái loại này ma thú sẽ để cho hắn càng không ngừng khí lực lớn. Nhìn xem những thiên minh kia cây bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, Long Trần sẽ không có lại mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đem tâm thần theo hỗn độn không gian ở bên trong rời khỏi. Đem cái kia bị lấy ra hột thiên minh chu quả để vào trong lò đan, bắt đầu triệu hồi ra đan hỏa, bắt đầu chậm rãi tinh luyện thiên minh chu quả tinh hoa. Theo lò đan càng ngày càng nóng, thiên minh chu quả bắt đầu chậm rãi hòa tan, cùng lúc đó, thậm chí có đạo đạo hắc khí bốc lên, nồng đậm tử vong chi lực chậm rãi tản ra. Long Trần, cái này thật có thể làm thuốc sao? Mộng Kỳ nhìn xem cái kia đoàn tràn đầy tử vong chi lực sương mù, không khỏi một hồi da đầu run lên, trực giác nói cho nàng biết, thứ này nhiễm không được. Không có chuyện gì đâu, thiên minh chu quả độc tính quá mức cường đại, ta muốn đem một bộ phận độc khí bước đi ra, lưu lại ta có thể thừa nhận được lực lượng là tốt rồi. Đến lúc đó có mặt khác chân dược tham nhập trong đó, có thể tổng hợp độc tính của nó, khi đó có thể ăn hết. Long Trần cười nói, Mộng Kỳ là hồn tu, mà cái này thiên minh chu quả độc tính, chủ công thần hồn. Mộng Kỳ đối với loại này nguy hiểm, sẽ phi thường mẫn cảm. Một nén nhang thời gian về sau, liền toàn bộ lò đan đều bị hun đen, bộ dáng nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Long Trần do dự một chút, vốn hắn có lẽ đem những độc khí này phóng xuất ra đi, nhưng là nghĩ nghĩ, thứ này đối với Quách Nhiên hữu dụng. Lấy ra một khỏa trong suốt đan dược, đặt ở lò đan phía trên, đương đan dược đặt ở lò đan phía trên, trong lò đan hắc khí, cấp tốc dũng mãnh vào đan dược bên trong, cái kia khỏa đan dược lập tức trở nên nước sơn đen như mực. Đây là một loại giải độc đan, chỉ có điều nó cũng không phải trong người hóa giải, mà là đem độc tính hấp thụ tại đan dược phía trên. Long Trần liên tục dùng 7 khỏa giải độc đan, mới đưa sở hữu trong lò đan chỗ có độc khí, đều hút sạch, trong lò đan, nhiều ra một thanh màu đen thuốc bột, cái này là thiên minh chu quả tinh hoa chỗ rồi. Long Trần đem trước đó chuẩn bị cho tốt 380 loại thuốc bột lấy ra, những thuốc bột này Long Trần sớm tự chuẩn bị xong, duy chỉ có thiếu thiên minh chu quả rồi. Long Trần nhìn thoáng qua Mộng Kỳ. Mộng Kỳ gật gật đầu, Long Trần lúc này mới lần thứ 2 ấm lô, bắt đầu từng điểm đem thuốc bột dung nhập đi vào. Ông, nhưng khi dung nhập thiên minh chu quả thuốc bột thời điểm, lò đan có chút một hồi rung rung, bên trong sở hữu thuốc bột, trong nháy mắt nổ bung. Cái này, Mộng Kỳ cả kinh, Long Trần đã như thế cẩn thận rồi, vậy mà đã thất bại. Long Trần nhìn xem thuốc bột, dùng tay nghiền thoáng một phát, bỗng nhiên đưa vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát, theo miệng phun ra, không khỏi chửi ầm lên. Thiên tà tử tên vương bát đản này, cái này thiên minh quả bị hắn động tay động chân, không biết bỏ thêm cái gì đó. Thuốc bột không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là bên trong tử vong chi lực, tựa hồ bị lực lượng nào đó phá hư, Long Trần trong thời gian ngắn, cha không xuất ra là nguyên nhân gì. Không thể tưởng được thiên tà tử như thế giảo hoạt, động tay động chân, liền Trịnh Văn Long đều bị đã lừa gạt rồi, Long Trần cũng không có phát hiện vấn đề, chỉ có luyện chế đan dược thời điểm, mới bị vạch trần. Nói cách khác, nếu có người ăn vào cái này khỏa thiên minh chu quả, căn bản không đạt được tìm hiểu sinh tử hiệu quả, thậm chí có khả năng đã muốn mệnh. Thiên tà tử khả năng cảm thấy xảy ra điều gì, cố ý lừa người, may mắn ta muốn không phải thiên minh quả thịt, mà là hột. Long Trần cười hắc hắc, lại để cho Mộng Kỳ hơi chút nghỉ ngơi một chút, tâm thần lần nữa đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong, ma thú thi thể đã bị đất đen thôn phệ, Long Trần gieo xuống thiên minh cây, đã toàn bộ lớn lên, hơn nữa nở hoa kết quả. Chỉ có điều trái cây quá nhỏ, chỉ có long nhãn lớn nhỏ, hiện lên ám thanh sắc, trước hết nhất gieo xuống cái kia khỏa hơi đại, nhưng là khoảng cách thành thục còn cách một đoạn. Long Trần đem rất nhiều ma thú thi thể, ném vào hắc trong đất, cũng bắt đầu đại diện tích cấy ghép, theo ma thú thi thể bị phân giải, hắc trong đất thiên minh cây bắt đầu rất nhanh sinh trưởng. Rất nhanh sinh trưởng không riêng gì thiên minh cây cối, còn có đất đen chung quanh âm dương tiên thảo, chúng sinh hòa tại đất đen cùng đất vàng chỗ giao giới, thân thể càng lúc càng lớn, chúng sinh trưởng tốc độ muốn so với thiên minh cây mau hơn. May mắn thế giới thụ đã sớm dài đến cực hạn, không cách nào nữa lớn lên, sẽ không hấp thu chất dinh dưỡng, nếu không thiên minh cây sinh trưởng hội càng thêm chậm chạp. Tuy nhiên âm dương tiên thảo hấp thụ đại bộ phận chất dinh dưỡng, nhưng là theo đất đen thôn phệ ma thú thi thể, tánh mạng chi lực liên tục không ngừng địa vọt tới. Một lúc lâu sau, long trần trồng xuống đệ nhất khỏa thiên minh quả cây rốt cục thành thục. Thành thục thiên minh quả trên cây, chỉ kết liễu 9 khỏa thiên minh chu quả, hơn nữa thiên minh chu quả không bị ngắt lấy, nó vĩnh viễn sẽ không lần nữa nở hoa kết quả. Mà lúc này, tại long trần dưới sự nỗ lực, thiên minh cây đã có mấy vạn khỏa rồi, long trần cảm thấy đầy đủ dùng, sẽ không có tiếp tục trồng. Đem vừa mới ngắt lấy đi ra thiên minh chu quả lấy ra hột về sau, bắt đầu tiếp tục luyện chế thuốc bột, sau đó bắt đầu lần thứ hai luyện chế đan dược. Lúc này đây, hết thảy đều thập phần thuận lợi, nhưng là Long Trần không dám có chút chủ quan, cái này là lần đầu tiên luyện chế minh môn đan, tuyệt không dám phạm sai lầm. Thiên minh chu quả thuốc bột, cần phân 9 lần dung nhập trong đó, đương một lần cuối cùng dung nhập về sau, Long Trần chậm rãi đem nắp lò đắp kín, chút bất chi bất giác Long Trần sau lưng đã gặp đổ mồ hôi rồi. Long Trần có chút khẩn trương, mấu chốt là không thể không khẩn trương, nếu như có thể mở ra thứ 6 tinh, hắn mới có cùng các lộ thiên kiêu tranh phong vốn liếng, mà không cần như lần này đồng dạng như vậy biệt khuất rồi. Nếu như không phải Tử Yên thay hắn ngăn trở đan tiên tử, Long Trần tại Long Cốt Tà Nguyệt không có thức tỉnh dưới tình huống, căn bản không cách nào ngăn cản khủng bố vạn linh đồ, hắn cần lực lượng tuyệt đối, đến khống chế vận mệnh của mình, mà không phải đem hy vọng ký thác vào người khác trên người. Nếu như không phải Tử Yên, nếu như không phải Mặc Niệm, lúc này đây Long Trần khả năng muốn thất bại thảm hại, cái này lại để cho hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Mà trước mắt minh môn đan chính là hắn lớn nhất dựa vào. Ầm ầm, bỗng nhiên lò đan bắt đầu kịch liệt địa rung rung, Long Trần biến sắc, cái này chấn động so với hắn dự đoán sớm rất nhiều. Mộng Kỳ giúp ta, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay vỗ vào nắp lò phía trên. Chương 2172, minh môn tinh vị trí. Long Trần đã tận lực đánh giá cao minh môn đan bộc phát thời gian, nhưng là không nghĩ tới hay vẫn là sâu sắc nói trước, cái này cũng ý nghĩa Long Trần muốn tiêu hao càng nhiều nữa linh hồn chi lực đi kết đan. Ầm ầm, lò đan nổ vang, càng không ngừng rung rung, bên trong giống như có điên cuồng ma thú, đang toàn lực giãy giụa, muốn lao tới. Mộng Kỳ không dám lãnh đạm, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực như là thủy triều tuôn hướng Long Trần, đạt được Mộng Kỳ trợ giúp, Long Trần bàn tay lớn phía trên, đạo đạo thần văn hiển hiện, dũng mãnh vào lò đan phía trên, hình thành đạo đạo phù văn xiềng xích, đem trọn cái lò đan phong kín. Ông bất quá xiềng xích vừa mới hình thành, thậm chí có màu đen phù văn hiện lên, hình thành nguyên một đám màu đen giáp trùng, đang điên cuồng địa cắn xé Long Trần phù văn xiềng xích. Đây là cái gì quỷ? Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Cái này màu đen giáp trùng, thật giống như từng chiếc con rán, chỉ có dài gần tấc đoạn, theo chúng gặm cắn, Long Trần cảm thấy linh hồn chi lực bắt đầu rất nhanh tiết ra ngoài, tựa hồ bị chúng cho cắn nuốt. Vật này rất giống thực thi trùng a, Mộng Kỳ cả kinh kêu lên. Bề ngoài giống như chính là biểu diễn, Long Trần nhìn một chút, tựa hồ xác thực là thực thi trùng, rậm rạp chằng chịt địa, nhìn xem có chút dọa người. Chít chít, bỗng nhiên trong lò đan truyền đến bén nhọn tiếng kêu, vậy mà nối thẳng người thần hồn, Long Trần cùng Mộng Kỳ cảm giác trong óc cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Long Trần tinh thần có chút buông lỏng, lò đan oanh địa một tiếng bạo hưởng, hắn phù văn xiềng xích vậy mà sụp đổ mở, nắp lò rung rung, lại muốn bị giải khai rồi. Ta cũng không tin chế không được ngươi, Long Trần giận dữ. Cũng bất chấp linh hồn chi lực tiêu hao, linh hồn uy áp phóng xạ ra, bàn tay lớn vỗ, nắp lò lần nữa bị phong bế. Hô, hỏa diễm cấp tốc tăng vọt, Long Trần vận dụng gấp hỏa, ra tốc luyện đan quá trình. Rầm rầm rầm, Long Trần hỏa càng nhanh, cái kia trong lò đan chống cự chi lực lại càng lớn, lò đan phía trên, vậy mà hiện ra đạo đạo bóng mờ, vô cùng quỷ dị, ẩn ẩn có gào khóc thảm thiết thanh âm hiển hiện, vậy mà bắt đầu ảnh hưởng Long Trần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lò đan run lên bần bật về sau. Tự không còn có động tính, Mộng Kỳ lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng thành công. Nhưng là Long Trần trên mặt lại không có chút nào kinh hỉ thời điểm, vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi lấy ra, một tay đi chậm rãi xốc lên nắp lò. Ông, nắp lò vừa mới bị xốc lên một đường nhỏ, tự có một đạo màu đen hư ảnh kích xạ mà ra, vậy mà thẳng đến Long Trần mặt. Phanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, y hệt tia chớp chém dụng, đem cái kia hào quang nứt vỡ, hào quang vừa mới nứt vỡ. Một thân ảnh theo trong lò đan bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. dù cho Mộng Kỳ trải qua không ít chiến đấu, tao ngộ qua không ít hung hiểm, khi thấy cái kia thân ảnh, như trước lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa phát ra kêu sợ hãi. Đó là một cái mặt mũi tràn đầy mục nát thi thể, hai con mắt phát ra màu xanh lá hào quang, một ngụm âm trầm bạch nha mở ra, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, cái bóng đen kia vừa mới đánh tới, đã bị Long Trần một đao chém vỡ, bóng đen bạo toái, bỗng nhiên hóa thành một chỉ hơn một xích lớn nhỏ con rơi, kích xạ mà ra, lại muốn đào tẩu. Phanh, nó vừa mới động, đã bị Long Trần dùng thân đao đập trên mặt đất, một cái lăn tròn đan dược, trên mặt đất ùng ục ục loạn chuyển. Tại đan dược bên trong, thậm chí có một cái dữ tợn mặt quỷ, đang điên cuồng địa gào thét. Cái này đan dược như thế nào như thế hung lệ, Mộng Kỳ có chút kinh hãi địa đạo, ngưng tụ tử vong chi đạo đan dược, chính là vì diệt sát sinh linh mà xuất hiện, khẳng định hung ác a. Bất quá cái này cũng chưa tính hung ác, ta còn không có cho hắn chú linh cùng độ kiếp, nếu như hoàn thành chú linh cùng độ kiếp, nó thậm chí có thể địch nổi diễn thiên giả. Long Trần đem cái kia khỏa minh môn đan, nhặt lên đạo. Lợi hại như vậy, Mộng Kỳ không khỏi líu lưỡi, ngươi cho rằng luyện đan sư, tự chỉ biết luyện đan. Long Trần cười nói, chính thức luyện đan sư, luyện chế ra cường đại đan dược, là có thể chính mình tu hành, lực chiến đấu của bọn nó cũng là phi thường cường hãn. Ví dụ như ngươi cửu liên tụ hồn đan, nó là phụ trợ hình đan dược, tự cùng sủng vật của ngươi đồng dạng, nhưng là lực lượng của nó, ngươi cũng tin tưởng. Nếu như nó là chiến đấu hình đan dược, lực chiến đấu của nó sẽ không so ngươi chênh lệch, lúc này ngươi minh bạch chưa, luyện đan sư, trên thực tế là một cái rất cường hãn chức nghiệp. Vậy ngươi há không phải có thể luyện chế một cái đan dược quân đoàn? Mộng Kỳ giật mình địa đạo, Long Trần lắc đầu, thò tay đem trong lò đan mặt khác mấy khỏa minh môn đan lấy ra, vừa nói. Chú Linh rất phiền toái, cần tiêu hao nhất định được thời gian, đem linh hồn của mình rót vào đan dược bên trong, sau đó đi dẫn đạo nó, cùng nó câu thông. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu luyện đan sư đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, hơn nữa muốn chính thức phát huy uy lực, cần lịch kiếp đan mới được, điều kiện quá hà khắc rồi, người khác không có cơ hội, ta là không có thời gian. Long Trần nhìn thoáng qua trong tay minh môn đan, quả nhiên chỉ có một khỏa cực phẩm đan, còn lại toàn bộ đều là trung phẩm. Đây là Long Trần cố ý, dù sao không có luyện chế qua minh môn đan, nếu như luyện chế ra cả lô cực phẩm đan, Long Trần sợ phát sinh vấn đề, vạn nhất làm bị thương Mộng Kỳ sẽ không tốt. 3. Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, cái kia khỏa duy nhất cực phẩm minh môn đan, bị Long Trần bóp nát. Đan dược bóp nát, vậy mà một đạo linh hồn chấn động truyền đến, phảng phất là đan dược trước khi chết oán niệm, thậm chí là một loại nguyền rủa, làm cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Long Trần, ngươi xác định muốn ăn loại đan dược này sao? Mộng Kỳ có chút trong lòng run sợ địa đạo, ta cảm thấy thứ này cũng không giống là người ăn, nhưng là không ăn không được à? Long Trần trong nội tâm một hồi cười khổ, thứ này có chút muốn chết. Đan dược bóp nát về sau, Long Trần tại đan dược hạch tâm địa phương, thấy được một cái nho nhỏ phù văn ấn ký, nhìn kỹ đi lên, cái kia ấn ký dĩ nhiên là một cái khô lâu. Mộng Kỳ cũng nhìn thấy, lắc lắc đầu nói, ta dám khẳng định, cái này nhất định là độc dược. Dù cho Mộng Kỳ không phải đan tu, nhưng là dựa vào tánh mạng cảm ứng, cũng biết, đây là một khỏa kịch độc chi đan. Mặc kệ, trước luyện một lò nói sau, Long Trần lần nữa ấm bếp lò. Lúc này đây Long Trần lại để cho Mộng Kỳ đem cửu liên tụ hồn đan cũng triệu hoán đi ra rồi, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, rất nhanh một lò đan luyện thành. Long Trần vừa mới xốc lên nắp lò, đạo đạo hư ảnh bay ra, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đập rơi, đem chúng hư ảnh đập toái, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian lại để cho lôi long bắt đầu cho chúng nó độ kiếp. Độ kiếp sau minh môn đan, càng phát ra cuồng bạo rồi, vậy mà bắt đầu chủ động công kích lôi long cuồng nộ phía dưới, thiếu chút nữa bắt bọn nó làm hỏng. Long Trần vội vàng đem những độ kiếp này sau đan dược thu hồi, lại để cho Mộng Kỳ hỗ trợ hộ pháp, nhìn xem trong tay nước sơn đen như mực, tản ra vô cùng tử khí minh môn đan, rốt cục cắn răng một cái, đem chi nuốt vào. Hô, Long Trần đem cái kia đan dược nuốt vào, đan dược trong người hóa khai, Long Trần toàn thân vậy mà bạo khởi màu đen khí tức. Đồng thời toàn thân xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đen phù văn, như cùng một cái đầu thực thi trùng tại bò động, Long Trần sinh mệnh khí tức, vậy mà bắt đầu bị cắn nuốt. Mộng Kỳ xem tâm đều tóm đi lên, lúc này Long Trần toàn thân tử khí quấn quanh, trong mi tâm mang theo một đoàn khói đen, nhìn về phía trên rất là làm cho người ta sợ hãi. Long Trần nhắm mắt lại, trên trán đổ mồ hôi đều ra rồi, tánh mạng chi lực tại từng điểm sói mòn, như thế xuống dưới, không dùng được một nén nhang thời gian, hắn hội bị độc chết. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc đan đế trí nhớ, cái này minh môn đan sẽ không hạ độc chết hắn, rất nhanh, Long Trần toàn thân tê liệt, thân thể bắt đầu cứng rắn. Trở nên không nghe sai sử, hơn nữa khủng bố tử vong chi khí, vậy mà bay thẳng Long Trần thức hải, muốn tiêu diệt giết Long Trần nguyên thần.